Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2451, đều có thủ đoạn, cao nhất triệu tập lệnh, Phong Vân giáo sở hữu cao tầng mỗi người đều nghe, bổn giáo chủ có khẩn yếu tin tức công bố, sở hữu cao tầng, chỉ cần tại Phong Vân giáo, nhanh chóng đến đây nghe lệnh, Hạ Hầu Kinh với tư cách giáo chủ, phát ra hiệu lệnh, hiện tại Phong Vân giáo, bên trên một trận chiến nguyên khí đại thương về sau, thực lực cũng nhiều lắm là còn lại 2-3 phần 10. Hiện tại Bát Đại Pháp Vương, 36 Thiên Cương, 72 Địa Sát, số lượng rõ ràng so với trước muốn ít đi không ít, Giang Trần trà trộn tại Địa Sát Trường Lão Nhân bày ở bên trong, đã hưng phấn, ẩn ẩn lại có chút chờ mong cảm giác, hắn lần này ẩn núp, thậm chí cùng Cự Thạch Nhất Tộc Tứ Huynh Đệ đều tạm thời tách ra. Hắn mang theo Cự Thạch Nhất Tộc Tứ Huynh Đệ, trải qua hắn một phen cải trang cách ăn mặc về sau, cũng tìm phục tại Phong Vân Giáo Tổng Đà trong, bất quá, loại tình huống này, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, cho dù là cao tầng tùy tùng, cũng là tuyệt đối không cho phép tham gia. Trini.net Giang Trần ngồi tại vị trí của mình, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, cũng không có đi cùng mặt khác Địa Sát trưởng lão đáp lời. Cũng may, hiện trường hào khí có chút áp lực, những người này lẫn nhau tầm đó, cũng không dám quá độ nhiệt tình, sợ chọc giận Phong Vân giáo giáo chủ. Giang Trần ánh mắt có chút liếc xéo, nhìn xem Phong Vân giáo giáo chủ. Tại Phong Vân giáo giáo chủ bên người, bất ngờ có một cái lão nhân này khí tức, Giang Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, quả nhiên là hắn, cái này cái gọi là nhân tộc ẩn sĩ cường giả, quả nhiên vẫn là cùng Phong Vân giáo cấu kết ở cùng một chỗ. Đến cùng cái này Phong Vân giáo, có cái gì hấp dẫn người địa phương, có thể làm cho nhân tộc này ẩn sĩ cường giả, đều không tiếc tự hạ thân phận, cùng Phong Vân giáo liên lụy cùng một chỗ, Giang Trần nhưng thật ra là có chút khó hiểu, Hạ Hầu Kinh ánh mắt nghiêm khắc. Theo hiện trường đảo qua, chư vị, Lưu Ly Vương Thành khinh người quá đáng, tại đây trong lúc mấu chốt, rõ ràng không biết cái gọi là, thảo phạt ta Phong Vân giáo. Đây là thiên muốn tiêu diệt hắn, chư vị có cái gì cao kiến, hoặc là có cái gì lui địch kế sách, không ngại nói một câu, nói thoải mái, cái kia Tử U Đại Đế cái thứ nhất mở miệng nói, giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành hiện tại danh tiếng chính thịnh, dùng thuộc hạ xem, chúng ta trận chiến này, phải xảo thủ, không thể chọi cứng. Như thế nào xảo thủ? Ai cũng biết xảo thủ, nhưng là như thế nào xảo thủ? Lưu Ly Vương Thành vấn đề, cuối cùng hay vẫn là ở chỗ Giang Trần trên người. Nếu như có thể tiêu diệt cái kia Giang Trần tiểu tử, Lưu Ly Vương Thành đại quân, không chiến mà bại. Đến lúc đó, những đám ô hợp kia, cũng thế tất hình không thành được tức giận cái gì hậu, giáo chủ nhất thống nhân tộc nghiệp lớn, cũng liền thông thản không trở ngại, nói đến nói đi, hay là muốn trước tiêu diệt Giang Trần. Thế nhưng mà, đối với Phong Vân giáo mà nói, lớn nhất nan đề, hoàn toàn ngay ở chỗ này. Lần trước vây công Lưu Ly Vương Thành, cơ hội tốt như vậy hoàng mỹ bố trí, cuối cùng nhất hay vẫn là quân cờ chênh lệch một chiêu, Giang Trần nhưng lại giữ im lặng, lẳng lặng yên cùng đợi, nhưng trong lòng tại suy tính, không sai biệt lắm, thời gian bên trên, có lẽ không sai biệt lắm, Giang Trần chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên dưới mông bít ngồi cái ghế, một hồi kịch liệt lay động. Đón lấy, toàn bộ đại điện đều đi theo lay động, làm sao vậy? Cái này lay động kịch liệt, làm cho đại đa số người, đều là giật mình địa đứng lên, là Lưu Ly Vương Thành người, đánh lên đây, không có khả năng. Coi như là Lưu Ly Vương Thành đại quân, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh hồn chưa định thời điểm, Phong Vân giáo tổng đà, lại là liên tục không ngừng truyền đến từng tiếng nổ mạnh, đón lấy, bốn phía truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm. Mà dưới chân của bọn hắn lắc lư, cũng là càng phát ra nghiêm trọng rồi, không tốt, Phong Vân giáo giáo chủ sắc mặt hơi đổi, hắn đột nhiên, đoán được cái gì? Đây là có người phá hư Phong Vân giáo tổng đà căn cơ dao động, Phong Vân giáo làm sao có thể ổn, oanh, oanh, oanh, cái này tiếng oanh minh, một tiếng sau một tiếng uy mãnh, một tiếng sau một tiếng đáng sợ, mà dao động xu thế, cũng là một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, là Hạ Hầu Kinh. Cũng là có chút ít ngồi không yên. Nếu như Phong Vân giáo tổng đà căn cơ bị động dao động, tự tính toán bọn hắn có thể di chuyển tổng bộ, nhưng đây cũng là đối với Phong Vân giáo đã kích nghiêm trọng. Kinh Vân, ngươi mang mấy người đi xem. Hạ Hầu Kinh hạ lệnh, Tử U Đại Đế liền ôm quyền, chọn mấy người các ngươi, đi với ta nhìn xem. Giang Trần gặp Tử U Đại Đế mang theo mấy người ly khai, nhưng trong lòng thì cười thầm. Cứ như vậy mấy cái, không phải đi cho Cự Thạch Nhất Tộc Tứ Huynh Đệ đưa đồ ăn sao? Giang Trần bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm tán dương Cự Thạch Nhất Tộc Tứ Huynh Đệ, làm tốt lắm, chỉ cần Phong Vân giáo bên trong thành lũy xảy ra vấn đề, thế tất hội làm cho lòng người bàng hoàng. Chỉ cần người lòng rối loạn, Giang Trần thì có thời cơ lợi dụng. Kỳ thật, giờ này khắc này, Giang Trần thì có một loại ngã bài xúc động cảm giác, chỉ là, nhiều như thế Phong Vân giáo cường giả ở đây, Giang Trần cũng không tiện lỗ mãng. Cho nên, Giang Trần quyết định, chờ một chút, tại không có tuyệt đối cơ sẽ xuất hiện trước khi, Giang Trần nhìn xuống tự mình ra tay xúc động, lên tới Phong Vân giáo giáo chủ, hạ đến bình thường dự bị trưởng lão, nguyên một đám trong lúc biểu lộ, đều tràn ngập ngưng trọng, trong ánh mắt đầu, đều mang theo một chút lo nghĩ, không hề nghi ngờ, cái này không hiểu thấu rung chuyển, lại để cho vốn cũng có chút vô cùng lo lắng Phong Vân giáo, hào khí càng là áp lực ngưng trọng, trong không khí, tựa hồ rơi kế tiếp hỏa tinh, cũng có thể bốc cháy lên, mọi người ở đây chờ đợi tin tức thời điểm, thời gian còn cũng không lâu lắm, cái kia Tử U đại đế, bỗng nhiên tóc tai bù xù, điên cuồng mà vọt lên tiến đến, vẻ mặt hoảng sợ, thở hồng hộc nói, giáo chủ, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Là Giang Trần, là Giang Trần, Giang Trần đến rồi. Hạ Hầu Kinh ngữ khí ngưng tụ, không. Không phải, là Giang Trần mấy cái cự nhân. Giang Trần tiểu tử kia, còn không có lộ diện. Mấy cái cự nhân, đang tại phá hư ta Phong Vân giáo tổng đà căn cơ, không hề nghi ngờ, xem cái này Tử U đại đế chật vật bộ dáng, mọi người trong đầu, đều là không khỏi hiện lên một tia bất an. Có thể làm cho Tử U đại đế loại này không sợ trời không sợ đất người, đều lộ ra như thế thất kinh, chuyện kia nhất định là phi thường khó làm rồi. Giang Trần tiểu tặc này, quả nhiên thật ác độc, cái này vô định trung vực Phong Vân giáo tổng bộ, cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng là hiện tại còn không có quyết định Phong Vân giáo tổng đà dời đi địa phương nào, cho nên, cái này tổng đà, tạm thời không dung có mất. Hạ Hầu Kinh, ngươi cái này rùa đen rút đầu, thiếu chủ nhà ta nói, ngươi nếu thành thành thật thật làm rùa đen rút đầu, nhà của ta Giang Trần thiếu chủ tạm thời cũng không có hứng thú phản ứng ngươi. Bất quá, ngươi lại dùng cái này hạ lưu thủ đoạn, vu oan giá họa cho Lưu Ly Vương Thành, thiếu chủ nhà ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như các ngươi căm hận Khổ Mang tộc, đánh lén Khổ Mang tộc, ta Lưu Ly Vương Thành bội phục các ngươi là đầu hảo hán. Thế nhưng mà, các ngươi đánh lén Khổ Mang tộc, giết mà bất tử, hồ nghi lưu lại hậu hoạn. Còn cái họa thủy đông dẫn, cái này là hắn tâm có thế tru, cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ thanh âm, hào phóng chi cực, chỉ là, bọn hắn nguyên một đám thanh âm như kim thạch chi âm, xuyên thấu tính rất mạnh. Bọn hắn nói những này, dùng bọn hắn thực lực của mình, căn bản nói không nên lời, đây hết thảy, đều là Giang Trần trước đó giao qua bọn hắn. Hạ Hầu Kinh trong mắt phóng hỏa, cái này Giang Trần, quả thực là khinh người quá đáng, thư đạo hữu. Hạ Hầu Kinh hướng Thư Vạn Thanh nhìn lại. Thư Vạn Thanh nhưng lại lão thần tại tại, lộ ra thập phần bình tĩnh, giáo chủ, ngươi có nghĩ tới không có, cái kia Giang Trần thủ hạ cự thạch dũng sĩ, đều trà trộn vào Phong Vân giáo tổng đà. Cái kia Giang Trần tiểu tử, hội ở địa phương nào, nói không chừng, ngươi bây giờ đi qua, tự là chui đầu vào lưới. Thư Vạn Thanh rốt cuộc là người già mà thành tinh, một phen, lại đem Hạ Hầu Kinh cho nói ở, Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói, thư đạo hữu, dùng ngươi tới xem. Lúc này thời điểm, chúng ta phải làm như thế nào, như tại đây cơ nghiệp muốn thả vứt bỏ, muốn thác lập tổng đà, như vậy nơi đây căn cơ bị phá hư, cũng không đủ đáng tiếc. Nhưng là, nếu như chúng ta giờ phút này bị Giang Trần đánh một trở tay không kịp, hậu quả như thế nào, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn a. Thư Vạn Thanh gừng càng già càng cay, hiện tại bị Giang Trần đánh một trở tay không kịp, toàn bộ Phong Vân giáo, nói không chừng đều lập tức lâm vào sụp đổ, nhưng vào lúc này, dưới núi lại có báo lại, giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành đại quân, đã trú đóng ở 300 dặm bên ngoài. Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ Giang Trần lại để cho người tiện thể nhắn cho giáo chủ, cái gì? Hạ Hầu Kinh ảo não chi đến, cái kia Lưu Ly Vương Thành người nói, bọn hắn lần này thảo phạt Phong Vân giáo, không tính nợ cũ, chỉ cần đánh lén Khổ Mang tộc mà vu oan Lưu Ly Vương Thành hung thủ là được. Hơn nữa, cái kia báo tin người, có mà lại khiếp đảm địa lường Thư Vạn Thanh liếc, ấp a ấp úng, nhưng lại không tốt xuống mặt nói tiếp xuống dưới, cứ nói đừng ngại. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói đi, thư đạo hữu là người biết chuyện, cũng là người sảng khoái, cái kia đưa tin chi nhân lúc này mới gật gật đầu, lấy hết dũng khí nói, Lưu Ly Vương Thành người, biết rõ đánh lén Khổ Mang tộc, không phải Phong Vân giáo người, mà là Thư Vạn Thanh thư tiền bối, chỉ là, bọn hắn trước mắt còn không biết Thư Vạn Thanh tiền bối tôn tính đại danh, chỉ biết là tiền bối là nhân tộc ẩn sĩ cường giả, hắn còn nói cái gì? Hạ Hầu Kinh truy vấn, hắn nói, chỉ cần chúng ta đem người giao ra đi, bọn hắn tự lập tức lui binh, cam đoan không tính nợ cũ, cái kia báo tin người, nói đến đây, ánh mắt cũng không dám hướng Thư Vạn Thanh bên kia nhìn lại, Thư Vạn Thanh khặc khặc cười quái dị, thật thấp kém châm ngòi kế ly gián. Giáo chủ, nếu như ngươi cảm thấy lão phu lời nói thêm càng thừa thải, lão phu hiện tại liền cáo từ, lại cũng không sao, hiển nhiên, Thư Vạn Thanh kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với Lưu Ly Vương Thành thảo phạt, cũng không phải đặc biệt để ý, Hạ Hầu Kinh thở dài, đích thật là thấp kém kế ly gián, ta cùng với Thư Đạo hữu quan hệ, há có thể thụ cái kia gian trần châm ngòi, đi, đã cái kia Lưu Ly Vương Thành người đến, bổn giáo chủ há có thể ngồi yên không lý đến. Tốt xấu, cũng phải tiễn đưa một phần đại lễ cho bọn hắn không phải, Hạ Hầu Kinh nói đến đây, khóe miệng cũng là tràn ra một ít nụ cười quỷ dị đến, Tống Phong Pháp Vương, đi, đem ta phân phó ngươi bắt những người kia, dẫn tới. Hạ Hầu Kinh phân phó xuống dưới, vâng, chỉ một lúc sau, Tống Phong Pháp Vương, liền dẫn một đám tù binh đi lên. Những người này, rõ ràng là Thiên Quế Vương quốc bảo thụ tông Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cùng với Thang Hồng bọn người, Thư Đạo Hữu, những người này, đều là gian trần bạn cũ A, nếu như đem những người này kéo đến trước trận đi tế cờ, ngươi nói cái kia gian trần tiểu tử, biểu lộ hội hạng gì đặc sắc. Hạ Hầu Kinh nói đến đây, cũng là u ám địa nở nụ cười, hèn hạ. Thang Hồng tuy nhiên bị trói trói, nhưng lại chửi ầm lên, các ngươi những này yêu tà thế hệ, đánh nhưng mà gian trần, tự muốn những hạ lưu này thủ đoạn. Ta lão Thang tự tính toán trước trận tự vận, cũng sẽ không khiến các ngươi áp chế đến gian trần sư huynh. Diệp Trọng Lâu lão gia tử cũng là vẻ mặt hứng thú hết thời, trong nội tâm tràn ngập hối hận, đều do lão phu, nếu như lão phu sớm một chút lãng tránh, tự cũng không bị cái này Phong Vân giáo áp chế bắt. Hôm nay, lại thành bọn hắn áp chế gian trần công cụ, ai, chương 2452, linh cơ khẽ động, gian trần trà trộn tại địa sát trưởng lão trong đội ngũ, chứng kiến Tốn Phong Pháp Vương đem bảo thụ tông người bắt lại tới, trong lòng của hắn đầu cũng là phẫn nộ chi cực. Cái này Phong Vân giáo làm việc, quả nhiên không hề điểm mấu chốt, Giang Trần kỳ thật sáng sớm tự lo lắng Phong Vân giáo vấn đề này, cho nên hắn sớm cũng thông tri qua cùng Giang Trần quan hệ tốt đang càng cung. Về phần bảo thụ tông, dù sao cũng là thuộc về thế tục vương quốc tông môn, tại võ đạo thế giới, đều rất ít liên lụy tới thế tục vương quốc, thế nhưng mà Phong Vân giáo lại hoàn toàn không giảng nguyên tắc, thậm chí ngay cả bảo thụ tông người đều ra tay, Giang Trần suy đoán. Cái này hơn phân nữa là có người hướng Hạ Hầu Kinh ra chủ ý cùi bắt. Dùng Hạ Hầu Kinh thân phận địa vị, hắn nhất định không thể tưởng được điểm này, càng không có hứng thú tại một cái thế tục vương quốc tông môn bên trên. Hơn nữa, những cái thứ này cũng phi thường xảo trá, trảo mấy người, đều là thuộc về cùng gian trần quan hệ so sánh tốt. Diệp Trọng Lâu lão gia tử, còn có Thang Hồng, những điều này đều là gian trần không cách nào ngồi yên không lý đến người, trong lòng nóng tính càng lớn. Giang Trần ngược lại càng phát ra tỉnh táo lại, hiện tại cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ đang tại công kích Phong Vân giáo căn cơ, mà Lưu Ly Vương Thành đại quân đã tiếp cận, cái này Nguyệt Thần giáo bên trong cũng là lòng người bàng hoàng, dưới loại tình huống này, Phong Vân giáo làm ra cái gì cực đoan sự tình, đều không phải là không có khả năng, cho nên, Giang Trần khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể mạo hiểm, Thư Đạo Hữu, đi, cùng đi xem náo nhiệt, như thế nào. Hạ Hầu Kinh khoan thai cười cười. Thư Vạn Thanh trên mặt cũng lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười, tự nhiên phụng bồi, Tốn Phong Pháp Vương, mang theo cái này mấy cái gia hỏa. Ngươi nên coi được rồi, cái này mấy cái gia hỏa hiện tại thế nhưng mà bảo bối phiền phức khó chịu a. Hạ Hầu Kinh khai vui đùa phân phó nói, là. Tốn Phong Pháp Vương vung tay lên, lại để cho vài tên thủ hạ mang theo Diệp Trọng Lâu lão gia tử bọn người, xuất đi xuống trước rồi, Giang Trần đi theo trong đội ngũ, bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng tại trù tính. Lần này hắn vốn là muốn mượn cơ hội tiêu diệt Hạ Hầu Kinh cùng cái kia Thư Vạn Thanh, lại không nghĩ rằng, lại ra bảo thụ tông tù binh cái này ngoài ý muốn, không thể không nói, Diệp Trọng Lâu lão gia tử bọn người xuất hiện, làm cho Giang Trần bố trí, thoáng cái bị đánh loạn, Lưu Ly Vương Thành đại quân, trú đóng ở 300 dặm địa, còn chưa tới Phong Vân giáo nội địa, nhưng là Phong Vân giáo tốt nhất hạ thu, hiển nhiên đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Phía trước trận địa, Hạ Hầu Kinh cùng Thư Vạn Thanh, đã đến, bái kiến giáo chủ, phía trước trận địa những bố phòng kia Phong Vân giáo cao tầng, nhao nhao tiến lên thi lễ, không cần đa lễ. Tất cả mọi người khổ cực. Bổn giáo chủ biết rõ các ngươi trong đầu có nghĩ cách, lo lắng Lưu Ly Vương thành thế đại. Hạ Hầu kinh nhạc cười nhạt nói, bất quá, các ngươi cứ việc phóng 120 cái tâm. Đầu tiên, Lưu Ly Vương thành thanh thế to lớn, nhưng mục tiêu của bọn hắn là tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn hao không nổi, chúng ta chỉ cần sống quá 10 ngày nửa tháng, Lưu Ly Vương thành nhất định không đánh mà lui, bằng không thì, Khổ Mang tộc hội sao bọn hắn nội tình. Ngoài ra, bổn giáo chủ trong tay đã nắm giữ Giang Trần tay cầm. Giang Trần ném chuột sợ vỡ bình, tại bổn giáo trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Nói xong, Giang Trần vung tay lên, lại để cho Tốn Phong Pháp Vương đem Bảo Thụ Tông con tin dẫn tới, mọi người xem đã tới chưa. Cái này mấy cái, đều là Giang Trần tiền bối đồng môn. Giang Trần tiểu tử kia gần đây tự xưng là trọng tình trọng nghĩa, hắn nếu như không muốn lưng đeo bêu danh, không thể không để ý những người này chết sống. Mọi người thấy đến Tốn Phong Pháp Vương bắt được Bảo Thụ Tông con tin, vốn có chút lo sợ bất an tâm tình, thoáng cái cũng trở nên sáng sủa rất nhiều. Tốt rồi, nên hỏi, bổn giáo chủ đều đã nói qua. Thừa dịp Lưu Ly Vương thành đại quân còn chưa tới đến, mọi người tiếp tục cố gắng, đem phòng tuyến bố trí được càng thêm hoàn mỹ một ít. Mọi người nhớ kỹ, khó khăn chỉ là tạm thời, chúng ta Phong Vân Giáo, tương lai nhất định sẽ trở thành vì nhân loại cương vực chúa tể. Bổn giáo chủ, mới là nhân loại cương vực tương lai chính thống, Hạ Hầu Kinh trong giọng nói, tràn đầy tự tin, không thể không nói, Hạ Hầu Kinh tại diễn thuyết phương diện, hay vẫn là vô cùng có thiên phú. Hơn nữa hắn đến từ Vạn Uyên Đảo, tại thân phận bên trên, so sánh với Giang Trần hoàn toàn chính xác càng có sức thuyết phục một ít, cái này lại để cho hắn tại khống chế Phong Vân Giáo bên trên, cũng có rất nhiều gặp may mắn ưu thế. Mặc dù Phong Vân Giáo tan tác, cũng có rất nhiều giáo chúng, cũng là bất ly bất khí. Cam nguyện thụ hắn đầu độc, đây hết thảy, đều không phải là không có nguyên nhân. Vạn Uyên Đảo Hạ Hầu nhất tộc thân phận, lại để cho Hạ Hầu Kinh có đủ một ít Giang Trần không chuẩn bị ưu thế. Tốn Phong Pháp Vương, ngươi mang mấy cái trợ thủ đắc lực, cực kỳ trông giữ nhóm người này. Chờ Lưu Ly Vương thành đại quân giết đến, bổn giáo. Còn dùng được của bọn hắn, Hạ Hầu Kinh cũng không muốn đem Bảo Thụ Tông những người này bạo lộ tại mọi người không coi vào đâu. Dù sao, những người này quan hệ trọng đại, hắn cũng không muốn ra cái gì sai lầm, phía trước trận địa tạm thời vững chắc, nhưng là bên kia, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ công kích Phong Vân Giáo căn cơ, nhưng vẫn không có đình chỉ, không ngừng có người đến đây phi báo, tin tức xấu cũng là một tên tiếp theo một tên. Hạ Hầu Kinh cũng là nóng tính thật lớn, Giang Trần cái thằng này, đại quân trú đóng ở 300 dặm bên ngoài, lại phái mấy cái cự nhân đến công kích ta Phong Vân Giáo căn cơ. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng bổn giáo chủ tựu không có biện pháp đối phó mấy cái ngốc đại cá tử hay sao? Thư đạo hữu, mấy cái cự thạch nhất tộc cự nhân là Giang Trần lớn nhất cậy vào. Nếu như có thể tiêu diệt mấy cái ngốc đại cá tử, Lưu Ly Vương thành tựu cùng không có nanh vuốt lão hổ đồng dạng, nửa điểm uy hiếp cũng không có, không bằng ta và ngươi liên thủ, đi gặp lại mấy cái ngốc đại cá tử. Thư Vạn Thanh cười nhạt một tiếng, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hắn được chứng kiến cự thạch nhất tộc thực lực, cũng biết cái này cự thạch nhất tộc cự nhân thực lực, xa xa không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn Thư Vạn Thanh chống lại, một cái hai cái, hắn căn bản không để trong lòng, chỉ cần không bị tám cái cùng một chỗ vây quanh, Thư Vạn Thanh tự hỏi đều có thoát thân nắm chắc, mà lần này, cự thạch nhất tộc rõ ràng chỉ bốn cái, còn có bốn cái, có lẽ lưu thủ Lưu Ly Vương Thành, chính là bốn cái, Thư Vạn Thanh thì càng thêm không kiên kỵ rồi, vui vẻ đáp ứng Hạ Hầu Kinh mời, Hạ Hầu Kinh lúc này điểm tướng điểm binh, chọn ba gã pháp vương, 10 cái thiên cương trưởng lão. Những người khác chờ, tắc thì lưu tại phía trước trận địa, Giang Trần chỗ cải trang địa sát trưởng lão, bởi vì thân phận tương đối thấp hơi, không có bị Hạ Hầu Kinh điểm danh. Cái này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là lợi tin tức tốt. Giang Trần quyết định thật nhanh, chờ Hạ Hầu Kinh bọn người rất nhanh sau khi rời đi, hắn cũng mượn tuần tra xem xét danh tiếng, lặng yên đã đi ra hiện trường. Theo cái kia Tốn Phong Pháp Vương phương hướng ly khai, Giang Trần một đường truy tìm đi qua, rất nhanh, Giang Trần liền đã tìm được Tốn Phong Pháp Vương bọn người đặt chân địa phương. Cái này đặt chân địa, tại Tốn Phong Pháp Vương động phủ vùng, tính an toàn cực cao, Giang Trần đã tìm được chỗ trên mặt đất, lại không có vội vã tiến vào, hắn biết rõ, đây là tại Phong Vân Giáo Tổng Đà. Nếu như mình tùy tiện tiến vào, cưỡng ép cướp người, không thể nghi ngờ là hạ sách. Một khi kinh động đến Phong Vân Giáo chủ lực, hắn Giang Trần tuy có biện pháp thoát thân, nhưng là mang theo Bảo Thụ Tông người, tự hiển nhiên thật không tốt thoát thân rồi. Trong lúc đó, Giang Trần linh cơ khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo tuyệt hảo linh cảm. Lập tức, Giang Trần đã tìm được một góc vắng vẻ, cải trang cách ăn mặc một phen về sau, biến hóa nhanh chóng, bất ngờ biến thành Tử U Đại Đế, thì ra là Phong Vân Giáo Kinh Vân Pháp Vương. Giang Trần cùng Tử U Đại Đế đánh qua mấy lần quan hệ, đối với thần thái của hắn cử chỉ, đều tương đối quen thuộc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Giang Trần cũng tu luyện đồng thuật, bắt chước Tử U Đại Đế Tử U Thần Đồng, vẫn tương đối có tâm đắc. Như vậy, lại càng dễ thủ tính tại người. Giang Trần cải trang về sau, liền nghênh ngang, hướng cái kia Tốn Phong Pháp Vương Động Phủ đi đến. Ai? Giang Trần thân hình vừa xuất hiện tại Tốn Phong Pháp Vương Động Phủ khu vực, liền lập tức có vài tên Tốn Phong Pháp Vương Tâm Phúc bỗng nhiên xuất hiện tại giao lộ, ngăn trở đường đi. Nhìn thấy là Tử U Đại Đế, mấy cái Tâm Phúc cũng không có quá độ nhiệt tình. Một người trong đó mang theo cảnh giác nói, là Kinh Vân Pháp Vương. Không biết Kinh Vân Đại Nhân đến đây, có gì muốn làm, người này hiển nhiên có chút đề phòng, cái này mới vừa vặn tại phía trước trận địa tách ra, cái này Kinh Vân Pháp Vương sau đó tự bái phỏng động phủ của bọn hắn, cái này chợt nhìn, hiển nhiên là phi thường đột ngột, Giang Trần dám ngụy trang thành Tử U Đại Đế, liền đều có biện pháp của hắn. Thần đồng rồi đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, tràn ngập uy nghiêm, cái này cường đại đồng quang, bắn ra những người kia nguyên một đám tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, giáo chủ mệnh ta đến đây, lý do này đủ sao? Tốn Phong đạo hữu đâu? Giang Trần ngữ khí đạm mạc, bắt chước Tử U Đại Đế tiếng nói, võ giả tầm đó, muốn bắt chước người khác nói chuyện ngữ khí, chi tiết bên trên cũng không khó làm được. Huống chi, Giang Trần ở phương diện này, một mực đều rất có thiên phú, những người kia quả nhiên bị Giang Trần khí thế chỗ nhiếp, hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng biết Kinh Vân Pháp Vương là không thể đắc tội đại nhân vật, thỉnh Kinh Vân Đại Nhân chờ một chốc, thuộc hạ lập tức đi thông tri Tốn Phong Pháp Vương, cái này nếu là Pháp Vương ở giữa đối thoại, bọn hắn những làm này tùy tùng, tự nhiên không dám từ đó cản trở. Tốn Phong Pháp Vương nghe nói Kinh Vân Pháp Vương đến đây, cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá hắn còn không có lãnh đạm, bước nhanh đi ra, Kinh Vân đạo hữu, lúc này mới vừa tách ra, sao ngươi lại tới đây? Tốn Phong Pháp Vương ngữ khí có chút nghi vấn, hừ, còn không phải Lưu Ly Vương thành những chuột bự kia, làm ầm ĩ được quá lợi hại. Giáo chủ lo lắng bọn hắn đến đoạn nhóm này tù binh, phái bổn tọa đến đây giúp ngươi, Giang Trần ngữ khí, cố ý mang theo một tia khinh thường, bổn tọa đồng thuật, gần đây đều dùng tại võ đạo quyết đấu bên trên, giáo chủ lại phái bổn tọa đảm đương lính canh ngục, thật sự là xui, trông coi tù binh, cái này thật đúng là lính canh ngục công tác. Tốn Phong Pháp Vương nghe xong lời này, trong lòng cảnh giác cũng lập tức buông lỏng. Bởi vì Giang Trần cho ra đáp án cùng ngữ cảnh, đều hoàn toàn hợp tình hợp lý, cười hắc hắc. Có Kinh Vân đạo hữu tương trợ, tin tưởng những người kia căn bản không cách nào tới gần vùng này. Giáo chủ chỉ dùng người mình biết a, Tốn Phong Pháp Vương đương nhiên ước gì giúp đỡ nhiều một ít. Nhất là Kinh Vân Pháp Vương cường giả loại này, có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, đó là không thể tốt hơn rồi. Thực tế cái này Kinh Vân Pháp Vương còn hiểu được cường đại nghịch thiên đồng thuật, cái này đồng thuật sức quan sát, đủ lại để cho tới gần nơi đây bọn đạo chích, không chỗ ẩn trốn, cho nên... Đối với Tốn Phong Pháp Vương mà nói, hắn cảm giác mình là buôn bán lời, Kinh Vân đạo hữu, mời vào trong. Tốn Phong Pháp Vương khách khí vô cùng, hừ. Giang Trần dứt khoát diễn kịch đến cùng, một bộ rất là không vui thần thái. Đây là hắn nghiên cứu Tử U Đại Đế tâm tính, được ra tốt nhất phản ứng lựa chọn. Tiến vào động phủ về sau, Giang Trần phát giác, cái này Tốn Phong Pháp Vương động phủ, tự nhiên như thế tráng lệ. Bất quá, luận phòng ngự hệ thống. Cái này động phủ tự quá bình thường rồi, điểm này, Phong Vân giáo nội tình bên trên chỗ thiếu hụt, tự rất rõ ràng rồi, Giang Trần một đường tiến đến, cũng là âm thầm quan sát. Trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm. Càng như vậy, cơ hội của hắn thì càng nhiều, chương 2453, lại ra ngoài ý muốn, cái này Tốn Phong Pháp Vương động phủ, mặc dù có một ít phòng ngự bên trên cấm chế cùng pháp trận, thế nhưng mà uy lực bên trên, rõ ràng tự một loại, có thể nói. Những này pháp trận cùng cấm chế, nhiều lắm là chỉ có thể tạo được một ít báo động trước tác dụng, nếu như đối thủ, có thể phát ra nổi một ít trì hoãn thế địch tác dụng, nhưng muốn nói dùng cho đối địch, hiển nhiên là xa xa không đủ. Bất quá, lần này Phong Vân giáo giáo chủ phái vài tên thiên cương địa sát trưởng lão phụ tá Tốn Phong Pháp Vương, làm cho người nơi này tay, nhìn về phía trên vẫn tương đối đầy đủ. Kinh Vân đạo hữu, đã giáo chủ phái ngươi tới hỗ trợ, ngươi cũng nhìn một cái, ở đâu phòng ngự có bỏ sót. Chỉ điểm nhiều hơn một phen. bổn tọa đối với Kinh Vân đạo hữu ánh mắt, còn là phi thường bội phục. Cái kia Tốn Phong Pháp Vương, rõ ràng rất là khách khí, Giang Trần lại giả vờ làm lơ đãng mà hỏi thăm, mấy cái tù binh, nhốt ở đâu? Tốn Phong Pháp Vương cười nói, đi theo ta. Giang Trần bất động thanh sắc, đi theo Tốn Phong Pháp Vương, một đường đi lên phía trước. Vượt qua mấy vòng đạo, đi vào một mảnh âm u khu vực, mấy người bọn hắn, tự giam ở bên trong. Tại đây hoàn toàn phong bế thiên địa linh khí, dù là cái kia Giang Trần thần thông lại cao, cũng cảm ứng không đến bọn hắn ở chỗ này. Tốn Phong Pháp Vương cười nói, Giang Trần gật gật đầu, rất tốt, xem ra giáo chủ đem chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, quả nhiên là cực thật tinh mắt. Giang Trần tán dương lấy đối phương, trong nội tâm cũng tại gấp tư đối sách, hiện tại đã đến nơi đây, Giang Trần ngược lại không vội rồi, chỉ cần cái kia Kinh Vân Pháp Vương tạm thời không hiện ra, hắn cái này đồ giả mạo, tạm thời tựu không đến mức bạo lộ. Kinh Vân đạo hữu, ngươi cẩn thận tuần tra xem xét thoáng một phát, nhìn xem ở đâu hay không còn có lỗ thủng. Ta nghe nói, cái kia Giang Trần tiểu tử giảo hoạt giống như quỷ, cùng con ruồi đồng dạng, ở đâu có mùi thối, là hắn có thể ngửi ở đâu. Tốn Phong Pháp Vương nhìn về phía trên, tự hồ đối với Kinh Vân Pháp Vương rất là bội phục, giọng điệu bên trong, rõ ràng mang theo một điểm chủ động lấy lòng ý tứ hàm xúc, Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Đây là chủ động cho hắn cơ hội a, bất quá hắn trong lòng vẫn là mắng thầm, hỗn đảng này lại đem bổn thiếu chủ so sánh con ruồi, quả thực đáng giận. Giang Trần tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng còn không có biểu hiện ra rất hầu bộ dáng gấp gáp, hắn biết rõ, nếu như hiện tại chính mình biểu hiện quá hầu gấp, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, ta bốn thu nhìn xem, nơi này hoàn toàn chính xác không tệ. Tốn Phong đạo hữu cũng không cần buồn lo vô cớ. Cái kia Giang Trần không phải chỉ phái mấy cái cự nhân sao, cái loại này ngốc đại cá tử, mang đánh mang liều cũng tạm được, muốn bọn hắn chơi những việc tinh tế này, bọn hắn chơi không chuyển. Huống chi, giáo chủ cùng thư tiền bối, cũng đã đi trấn áp mấy cái ngốc đại cá tử rồi, Giang Trần cái này khẩu khí, hiển nhiên tựu là Tử U đại đế. Tốn Phong Pháp Vương gật gật đầu, đạo hữu ngươi trước bốn phía nhìn một cái, ta đi bên ngoài tuần tra xem xét thoáng một phát, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào mới tốt. Giang Trần gặp thằng này rõ ràng một mình phóng mình ở tại đây, trong nội tâm cũng sẽ quả thực vui vẻ. Cái này Phong Vân giáo rốt cuộc là nội tình chưa đủ, mà những Pháp Vương này cường giả, đa số đều là tán tu cường giả gia nhập liên minh, tại kỷ luật bên trên, hoàn toàn chính xác cùng chính thức thế lực lớn so, bằng không thì cái này tù binh là giao cho Tốn Phong Pháp Vương chủ trì trông giữ, vô luận như thế nào, dù thế nào tín nhiệm, cũng không thể bỏ mặc Kinh Vân Pháp Vương một người ở đâu đầu. Giang Trần cưỡng ép ngăn chặn cùng hỉ chi ý, nhàn nhạt gật đầu, cũng tốt, ngươi tự tiện, không cần quản ta. Giang Trần nhìn xem cái kia lao khu đại môn khẽ che, biết rõ đẩy cửa vào, hẳn là lao khu. Bất quá hắn còn không có lập tức liền khởi hành, mà là giả bộ như lơ đãng bộ dạng, hai tay phụ ở trước ngực, bốn phía chậm rãi điều tra. Tuy nhiên cái này Tốn Phong Pháp Vương đã đi ra ngoài, nhưng ai có thể bảo chứng hắn không có âm thầm nhìn xem chính mình. Đây chính là đối phương địa bàn, muốn giam khống sở hữu địa phương, đều không khó. Giang Trần trong nội tâm, kỳ thật cũng đang suy nghĩ, đã ở lựa chọn, rốt cuộc là đi vào trước cứu người. Hay vẫn là đi ra ngoài trước đem Tốn Phong Pháp Vương đám người kia tiêu diệt, Giang Trần kỳ thật trong nội tâm rất có nắm chắc. Nếu như mình lợi dụng tốt cửu cung mê trận đồ cùng mê thần khôi ngẫu, muốn giết chết Tốn Phong Pháp Vương cùng cái kia mấy tên thủ hạ, tuyệt đối không phải việc khó gì. Dù sao, cái này mê thần khôi ngẫu, từng bước vậy cũng đều là thiên vị cấp bậc. Giang Trần trải qua một thời gian ngắn thăm dò đào móc về sau, đối với mê thần khôi ngẫu sử dụng, cũng là dần dần thuận buồm xuôi gió, giết chết mấy người kia, Giang Trần có tiếp cận nắm chắc 10 phần. Nhưng là, giết chết mấy người kia, mà không lộ ra nửa điểm phong thanh, Giang Trần cũng chỉ có 6-7 thành nắm chắc, dù sao, đây là tại người ta trong động phủ, hoàn toàn người ta còn có cái gì ác chủ bài không có bạo lộ đâu. Nếu như cái này Tốn Pháp Vương không có nửa điểm bổn sự, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ, hội như vậy coi trọng hắn. Đem cái này nhiệm vụ trọng yếu, giao cho hắn đến xử lý, Giang Trần một bên suy nghĩ, một bên làm bộ bốn phía quan sát bộ dạng, thời gian, cứ như vậy từng phút từng giây địa đi qua. Giang Trần giả vờ giả việc điều tra bốn phía, rốt cục chuẩn bị đẩy cửa vào rồi, chỉ là, trong lúc đó, Giang Trần trong nội tâm, lại không hiểu sinh ra một tia rung động, cái này không hề lý do rung động cảm giác, làm cho hắn thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, bỗng nhiên tầm đó, dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ, quả thực là không hiểu thấu. Ngay tại Giang Trần cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cái này cảm giác nguy cơ lại đến mức như thế đột nhiên, hơn nữa là như thế mãnh liệt. Giang Trần vương hướng đại môn kia tay, bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc đó, Giang Trần thân hình, nhưng lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng ra ngoài vọt tới. Chỉ là, bắn tới một nửa lúc, Giang Trần bỗng nhiên bước chân ngưng tụ, ngạnh xanh xanh dừng lại. Sau một khắc, bốn phía động phủ cũng là hư hư hư, vô số đạo cấm chế, cũng là không ngừng xuất hiện. Trong hư không vô số trận pháp phù văn, như là châu chấu bình thường tại hư không bay múa lấy, Giang Trần lập tức có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ha ha ha, cái này kêu là, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đột nhiên, Giang Trần bên tai, truyền đến một đạo cười đắc ý âm thanh, tiếng cười kia, đúng là Hạ Hầu Kinh chỗ phát ra tới, hắn làm sao tới. Giang Trần trong nội tâm trầm xuống, ẩn ẩn có một loại bị người đùa bẩn cảm giác, cái kia ngoài động phủ, từng đạo thân ảnh, nối đuôi nhau mà vào. Hạ Hầu Kinh, Thư Vạn Thanh, Kinh Vân Pháp Vương, còn có một đoàn Phong Vân Giáo cường giả, cơ hồ là tập trung Phong Vân Giáo hơn phân nửa tinh anh, hai cái Kinh Vân Pháp Vương, một thực một giả, tại loại này không hề dấu hiệu dưới tình huống, nhưng lại chống lại rồi. Tử U Đại Đế Tử U Thần Đồng đột nhiên bắn về phía Giang Trần, phản phất muốn dùng cái này đồng thuật, bắn thủng Giang Trần tầng này cải trang cách ăn mặc. Giang Trần đối chọi gay gắt, cường đại tà ác kim nhãn bắn ra một đạo kim quang, hai đạo đồng quang hư không giao thoa, khởi đạo đạo uy năng vòng xoáy, chấn động được hư không lạnh rung rung động. Mà cái kia Tử U Đại Đế, vậy mà toàn thân có chút co lại, tại tà ác kim nhãn công kích đến, mặc dù cường như Tử U Đại Đế, cũng có loại tâm thần có chút không tập trung, thiếu chút nữa bị tà ác kim nhãn đông cứng cảm giác, chật chật, cái này gọi là ngoan cố chống cự, vùng vẫy dãy chết sao. Phong Vân Giáo giáo chủ không kiên nể gì cả cười ha hả, Giang Trần, không thể tưởng được, ngươi quả nhiên trà trộn vào ta Phong Vân Giáo bên trong. Chật chật, xem ra, ngươi chút bổn sự ấy, đều tại bổn giáo chủ trong dự liệu a. Giang Trần nghe được lời ấy, xem nhìn đối phương vẻ mặt tốt sắc. Giang Trần tâm tình, lập tức chìm vào thung lũng. Như vậy xem ra, chính mình là sớm đã bị đối phương tính toán đã đến, đối phương đây hết thảy, trước trước sau sau đều là một cái lòng. Chính xác ra, là một tên tiếp theo một tên bộ đồ, hoàng hoàng đang xen, đưa hắn cho chụp vào tiến đến, Giang Trần lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, bị người dùng bẫy rập chụp vào, Giang Trần muốn nói không uể oải, đó là giả. Bất quá uể oải quy uể oải, Giang Trần lại không có nguyên nhân này tự sợ tới mức toàn thân phát run, biểu lộ đạm mạc, nhẹ gật đầu, Hạ Hầu Kinh, bổn thiếu chủ là đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, ngươi trước trước sau sau nhiều như thế bẫy rập, chính là vì đem ta khốn ở chỗ này sao? Hạ Hầu Kinh đắc ý cười to, ngươi cuối cùng khai khiếu rồi, bất quá, giống như có lẽ đã chậm. Không làm như vậy, ngươi cái này giảo hoạt tiểu hồ ly, làm sao có thể rơi vào bẫy rập đâu? Nói như vậy, Bảo Thụ Tông cái gọi là tù binh, cũng là ngươi giả trang hay sao? Hạ Hầu Kinh ung dung cười nói, ta biết rõ ngươi muốn thăm dò ta, muốn biết Bảo Thụ Tông những người kia có phải thật vậy hay không bị bổn giáo chủ bắt. Đáng tiếc, ngươi cho rằng bổn giáo chủ sẽ nói cho ngươi biết sao? Hạ Hầu Kinh vẻ mặt vô sĩ dáng tươi cười, tốt rồi, tuy nhiên ngươi trúng kế, nhưng bổn giáo chủ cũng phải thừa nhận, tiểu tử ngươi rất có thế gây sự. Cái này cải trang cách ăn mặc dịch dung thuật, quả thực là đăng phong tạo cực. Nếu không phải là chúng ta sớm có kế hoạch, thiết hạ mưu kế dẫn ngươi đến vậy, chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra ngươi là đồ giả mạo a. Điểm này, cái kia Tốn Phong Pháp Vương không thừa nhận cũng không được, tán thưởng, cái này dịch dung thuật, hoàn toàn chính xác hoàn mỹ. Tuy nhiên ngay từ đầu ta biết ngay hắn là giả. Nhưng có đôi khi cơ hồ nhịn không được hoài nghi, hoặc là hắn thật sự là Kinh Vân Pháp Vương, thật sự là giáo chủ phái tới hay sao, tất cả mọi người là cười lên ha hả. Lúc này đây, bọn hắn đối với Hạ Hầu Kinh bội phục, càng thêm ngũ thể, Phong Vân Giáo có như vậy giáo chủ, dùng được lấy đi theo Lưu Ly Vương thành chủ lực đối bính sao, Phong Vân Giáo có như vậy giáo chủ, Giang Trần điểm này bổn sự, lại được coi là cái gì. Còn không phải dễ dàng bị giáo chủ tính toán, Thư Vạn Thanh cũng là cười quái dị nhìn xem Giang Trần, tiểu tử, ngày đó tại Lưu Ly Vương thành, ngươi mục không tôn trưởng, khẩu không tích đức, có từng nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay, cái này Thư Vạn Thanh, ngày ấy tại Lưu Ly Vương thành cưỡng ép ra tay, phá hủy Giang Trần chém giết Hạ Hầu Kinh kế hoạch, Giang Trần dưới sự phẫn nộ, thống mạ Thư Vạn Thanh một chầu, Thư Vạn Thanh tự nhiên không quan tâm Giang Trần mắng cái gì nội dung, nhưng là, hắn lại luôn luôn là mang thù, một nhân tộc vãn bối dám như vậy thống mạ hắn, đối với Thư Vạn Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn một mực cũng đang lo lắng, như thế nào tuyết cái này vô cùng nhục nhã, hôm nay, cái này cơ hội không phải đã đến rồi sao? Giang Trần ánh mắt lạnh như băng, chầm chầm vào Thư Vạn Thanh, ngươi nhất định là cái kia co đầu rụt cổ nhân tộc ẩn sĩ cường giả a. Ta nghe bọn hắn bảo ngươi Thư đạo hữu, ta chỉ hỏi một câu, ngươi cái này quên nguồn quên gốc người, dù là sống thành vạn năm con rùa già, cũng không quá đáng là vừa thối lại hỏng bét một chỉ con rùa già, có cái gì da mặt ở trước mặt ta ra vẽ ta đây. Giang Trần đối với cái này Thư Vạn Thanh, nhưng lại một chút cũng không khách khí. Xem thằng này tư thế, rõ ràng cho thấy đầu phục Phong Vân giáo, vẽ mặt nô tài tương. Giang Trần xem xét, liền khí không đánh một chỗ đến, Thư Vạn Thanh dù là một bó to niên kỷ, nghe xong lời này, vẫn còn có chút khí không đánh một chỗ đến, như thế nào? Ngươi cũng hiểu đích sinh khí. Ngươi cũng xứng sinh khí. Lão không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ, ngươi liền mặt đều không đã muốn, còn muốn cái gọi là tự tôn sao? Giang Trần dứt khoát chửi ầm lên. Chương 2454, Giang Trần hiển uy, Thư Vạn Thanh trong cơn giận dữ, nhưng lại khặc khặc cười quái dị đến, tiểu tử, lão phu có thể lý giải vi, ngươi đây là vò đã mẻ lại sức. Là sợ bị bắt, ăn cái kia vụn vặt đau khổ, cho nên cam chịu, muốn cho lão phu nổi giận phía dưới, một lần hành động đánh gục ngươi sao, không thể không nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Rơi vào lão phu trong tay, ngươi muốn dễ dàng chết, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thư Vạn Thanh ngữ khí, nói không nên lời oán độc, theo lý thuyết, hắn và Giang Trần cũng không có thù không đợi trời chung. Thế nhưng mà hắn tựu là chán ghét Giang Trần, thống hận Giang Trần, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này, lại để cho hắn nói không nên lời chán ghét. Vì thế, hắn không tiếc tự hạ thân phận, phụ tá Phong Vân giáo giáo chủ, thậm chí không tiếc mạo hiểm, đi đánh lén Khổ Mang tộc Cổ Na bộ lạc vương tử, Họa Thủy Đông Dẫn. Trên thực tế, Thư Vạn Thanh mình cũng không muốn thừa nhận. Hắn xem Giang Trần khó chịu, thuần túy là ghen ghét Giang Trần, cảm thấy Giang Trần làm vì nhân loại lĩnh tụ, lấn át hắn danh tiếng, hắn là thiên vị cường giả, hắn mới là nhân loại lĩnh tụ, hắn mới hẳn là nhân tộc trên đời chú mục chính là tồn tại. Dù là hắn đối với nhân tộc vận mệnh thờ ơ, hắn cũng hiểu được, hắn đã rời núi, nhân tộc này đại thế nên vây quanh hắn đến chuyển, dù là hắn không muốn gánh chịu nhân tộc vận mệnh gánh nặng, hắn cũng không hy vọng Giang Trần đến gánh chịu, bởi vì Giang Trần làm vi nhân tộc lĩnh tụ, gánh chịu nhân tộc vận mệnh, đây là đối với hắn loại này thiên vị cường giả một loại mạo phạm, một loại vẻ mặt, sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy, cái này thiên vị cường giả không với tư cách, ngược lại là người trẻ tuổi tiểu bối tại với tư cách, không thể không nói, đây là một loại cực kỳ dị dạng tâm tính. Chính mình không với tư cách, cũng không cho phép những người khác với tư cách, đã đoạt hắn danh tiếng, tổn hại mặt mũi của hắn. Giang Trần thần sắc đạm mạc, khóe miệng lại mang theo một tia khinh miệt mỉm cười. Hiển nhiên, cái này cái gọi là nhân tộc lánh đời cường giả, lại để cho hắn thất vọng cực độ. Trước kia, Giang Trần còn có chút chờ đợi, cảm giác được nhân loại cương vực lớn như vậy, luôn luôn một đám lánh đời cường giả. Thế nhưng mà từ nơi này Thư Vạn Thanh trên người, Giang Trần sở hữu chờ đợi cùng ký thác, thoáng cái tựu trở nên không có đần độn nhạt nhẽo rồi. Nếu như thiên hạ lánh đời cường giả đều cái này bất đức hạnh, Giang Trần hy vọng bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh, ngược lại là cái kia Hạ Hầu Kinh, tiến lên một bước, ánh mắt làm cho có thâm ý địa nhìn qua Giang Trần. Giang Trần, lần trước ngươi tại Lưu Ly Vương Thành, xếp đặt ta một đạo, hôm nay, bổn giáo chủ tại Phong Vân giáo địa bàn, xếp đặt ngươi một đạo. Xem như huề nhau. Bất quá, ngươi đỉnh đầu thiếu ta nhiều như vậy tâm phúc tánh mạng, khoản này sổ sách, lại muốn hảo hảo tính tính toán toán, nói đến hận, Hạ Hầu Kinh đối với Giang Trần hận tuyệt đối là vượt qua Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh chỉ là thuần túy chán ghét cùng bài xích, mà Hạ Hầu Kinh là chân chính huyết hải thâm cừu. Ngươi ý định như thế nào tính toán? Giang Trần ngữ khí đạm mạc, ngươi cảm thấy dẫn theo đầu của ngươi đi đến Lưu Ly Vương Thành đại quân trước trận hội là như thế nào? Hạ Hầu Kinh quái cười hỏi, ngươi không dám giết ta? Giang Trần lắc đầu, giết ta, dựa vào ngươi Phong Vân giáo những đám ô hợp này có thể đối kháng Khổ Mang tộc sao? Hạ Hầu Kinh cười ha ha, ai nói ta muốn đối phó Khổ Mang tộc? Ta dựa vào cái gì đối phó Khổ Mang tộc? Giang Trần ánh mắt có chút khiếp lại, như thế nói đến, ngươi theo Vạn Uyên đảo tới nhân loại cương vực, thuần túy là vì phá hoại nhân loại cương vực. Nhân tộc chết sống, ngươi hoàn toàn không quan tâm, ngươi nói đúng. Ta là thượng cổ trước dân hậu duệ, đại biểu cho nhân tộc chính thống. Các ngươi nhân loại cương vực những điều này đều là thượng cổ bị loại bỏ tiện chủng, các ngươi bất tử, nhân tộc chính thống đàm gì phục hưng. Hạ Hầu Kinh ngữ khí, lộ ra có chút kích động, chính thống. Một đám đào binh, một đám người nhu nhược, cũng xứng tự xưng là chính thống. Quả nhiên là lại để cho người cười đến rụng răng. Giang Trần lắc đầu, tốt rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa tới. Giang Trần buông xuống suy nghĩ ra, phản phất đôi mắt ở dưới tình cảnh, cũng không thế nào lo lắng. Chứng kiến Giang Trần cái này bộ dáng, Hạ Hầu Kinh càng là khí không đánh một chỗ đến. Tiểu tử, ngươi là sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Hạ Hầu Kinh kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn cùng Giang Trần đấu mồm mép, mục tiêu của hắn, nhưng thật ra là bắt giữ Giang Trần. Hiện tại loại này cục diện âu yếm, Hạ Hầu Kinh tự nhận muốn giết chết Giang Trần, không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà, đối với bọn họ mà nói, còn sống Giang Trần, xa so chết Giang Trần càng có giá trị. Hạ Hầu Kinh hướng Thư Vạn Thanh ném đi cái ánh mắt, Thư Vạn Thanh ngầm hiểu. Trong lúc đó, Thư Vạn Thanh lấn đến gần một bước, bước chân di động, tựa như ảo mộng. Trong chốc lát, vậy mà huyễn hóa ra 7-8 cái Thư Vạn Thanh đến, tiêu tan phân thân, Giang Trần tà ác kim nhãn đột nhiên bắn ra, đã nhìn ra Thư Vạn Thanh thủ đoạn, chỉ là, Thư Vạn Thanh cường đại thiên vị uy áp, lập tức coi như một tòa núi lớn, đưa hắn ép tới thiếu chút nữa không thở nổi. Tiểu tử, hảo hảo nhận thức ngươi một chút nhỏ yếu a. Thư Vạn Thanh thanh âm, theo bốn phương tám hướng vang lên, hôm nay vị uy áp, coi như thần bí kia thiên địa sức mạnh to lớn, khống chế lấy hư không hết thảy vật chất vận hành, từng đạo cường đại thần thức khí lưu, bắn về phía Giang Trần trong thức hải. Cái này Thư Vạn Thanh mục tiêu rất rõ ràng, tự là theo thần hồn cùng thân thể bên trên, song trọng áp bách Giang Trần, phá hủy Giang Trần, lại để cho Giang Trần không chiến mà bại. Cốc một cái Giang Trần, hắn sớm có sở liệu, nhìn thấy cái kia Thư Vạn Thanh tiêu tan phân thân thúc dục đồng thời, Giang Trần trong tay dương lên, từng đạo kỳ quang theo hắn lòng bàn tay phúng dũng mà ra. Sau một khắc, cái này từng đạo kỳ quang như là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy họa quyển mở ra, từng đạo thần bí đồ quyển tại trong hư không giãn ra. Cái này đồ quyển phản phất vô biên vô hạn, tại trong hư không không ngừng khuếch trương, tại trong hư không chế tạo ra một tên tiếp theo một tên hư không sai tầng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức cảm thấy trước mắt tình hình biến đổi, chờ bọn hắn phát giác khi đi tới, lại phát hiện chung quanh hư không đã trở nên thần bí khó lường, lại bị quấn vào một cái do thần bí kia đồ quyển hình thành sai tầng trong không gian. Cái này sai tầng không gian, phản phất nguyên một đám mê cung đang vào mà thành, hình thành một cái dị thứ nguyên không gian. Cái này không gian không có cái gọi là lối ra, cũng không có cái gọi là cửa vào, phản phất là một cái liên tiếp đến vũ trụ cuối cùng thứ nguyên không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, kể cả cái kia Thư Vạn Thanh, cũng là thần sắc đại biến, coi như cái kia lạc đường cừu non bình thường, nguyên một đám trong mắt đều hiện lên không hiểu sợ hãi, mọi người không nên hoảng hốt. Thư Vạn Thanh hét lớn một tiếng, đây là không gian trận pháp, một loại hoặc người tai mắt huyễn thuật. Thư Vạn Thanh rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, bối rối chỉ là thời khắc ở giữa sự tình. Rất nhanh, hắn liền khôi phục tỉnh táo, nhắc nhở mọi người đạo, Hạ Hầu Kinh cũng là vững vàng, hạ lệnh, mọi người tỉnh táo, không muốn đông chạy tây đột, để tránh bị tiểu tử kia phục kích. Hạ Hầu Kinh phi thường thông minh, biết rõ hiện tại bối rối phía dưới, nhưng thật ra là trúng Giang Trần kế sách. Dưới mắt tại một cái hoàn toàn lạ lẫm trong không gian, nếu như chạy loạn, ngoại trừ cho Giang Trần phục kích, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng địa hướng cùng một cái phương vị dựa sát vào. Hạ Hầu Kinh cùng Thư Vạn Thanh làm trung tâm, những người khác tắc thì bảo vệ xung quanh tại bốn phía. Thư Vạn Thanh ánh mắt lợi hại, thần thức không ngừng khuếch tán, bốn phía điều tra cái này không gian sở hở của trận pháp, tìm kiếm đi ra ngoài đường ra. Thư đạo hữu, trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Nhìn ra cái gì trò chưa? Hạ Hầu Kinh tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút mất một tấc vuông. Thư Vạn Thanh trầm giọng nói, đây là không gian trận pháp, lợi dụng cái này đồ quyển, chế tạo không gian mê cung. Những đồ quyển này, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, lại để cho người căn bản không cách nào phân biệt. Nếu như không cách nào khác nhau khai những đồ quyển này, chúng ta sẽ bị một mực khống chế tại đây trong mê cung, không có những biện pháp khác. Nói thí dụ như, cưỡng ép phá vỡ. Hạ Hầu Kinh hiển nhiên không có kiên nhẫn, ngay tại vừa rồi một khắc này trước khi, mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, đó là sống bắt Giang Trần. Chỉ chớp mắt công phu, thế cục này tự đại biến, ngược lại là bọn hắn bị gian trần khó khăn. Loại này 180 độ xoay ngược lại, lại để cho Hạ Hầu Kinh trên tâm lý hoàn toàn không tiếp thụ được, gian trần tại trận pháp bên ngoài, lại là căn bản không được phép bọn hắn nhẹ nhõm. Thánh Long Cung nơi tay, thần thức thúc dục, thức hải đạo kia dây truyền phong ấn lập tức dâng lên một đạo linh quang, gian trần mũi tên theo đạo kia linh quang, đột nhiên bắn ra, hư không mũi tên, lôi cuốn lấy phong lôi rồng ngâm, gào thét tới, phốc, một gã biên giới chỗ thiên cương trưởng lão, căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị mũi tên này mũi tên cho bắn trúng nê hoàng cung, mang ra một đoàn huyết vụ, trực tiếp xuyên thủng, không có bất kỳ lo lắng, một mũi tên xuyên thấu, tại chỗ vẫn lạc, thân thể ầm ầm ngã xuống, làm cho bên cạnh hắn mấy cái phong vân giáo cao tầng, mỗi một cái đều là hoảng sợ biến sắc. Hiển nhiên, một màn này đối với bọn họ tạo thành cường đại tâm lý trùng kích, lại để cho bọn hắn cảm nhận được một loại tánh mạng như chồng trứng sắp đổ, tùy thời có khả năng nghiền nát tuyệt vọng cảm giác. Lại đến một cái, gian trần thanh âm, theo trong hư không, cuồn cuộn mà ra, Thánh Long Cung lần nữa thúc dục, mũi tên như lưu tinh, hư, gian trần lúc này đây, nhưng lại liên tục bắn ra hàng loạt ba mũi tên. Cái này hàng loạt ba mũi tên tựa như đại hải điệp sóng đồng dạng, một lớp sóng áp qua một lớp sóng phụ giúp một lớp sóng, lực công kích có thể nói là phi thường dọa người. Tuy nhiên những người này sớm có chuẩn bị, nhưng là vì không gian thực sự quá hẹp hòi, nhiều người như vậy, cơ hồ đều lách vào tại một cái nho nhỏ trong không gian, làm cho đứng tại so sánh trung tâm người, căn bản không có cơ hội gì xê dịch trằn trọc, phốc, phốc, mặc dù có một mũi tên bị một gã pháp vương may mắn địa trốn đi qua. Nhưng là người này pháp vương bên người hai gã trưởng lão, cơ hồ là đồng thời bị mũi tên này mũi tên trúng mục tiêu, giống nhau trước khi người trưởng lão kia đồng dạng, không có bất kỳ lo lắng. Một mũi tên bị mất mạng, cái này liên tục bốn mũi tên, thu hoạch mất ba đầu tánh mạng. Một màn đáng sợ này, làm cho những tụ tập này cùng một chỗ phong vân giáo cao tầng nhóm, mỗi một cái đều là như là chim sợ cành cong đồng dạng, tứ tán ra, là Thư Vạn Thanh, cũng là kêu lên, mọi người phân tán một ít, không muốn bảo trì được thân cận quá. Càng là Kháo Đắc Cận, mục tiêu của hắn thì càng nhiều, trúng mục tiêu cơ hội lại càng lớn, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, dù là đối phương là loạn xạ một trận, cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Dù sao, nhiều người mục tiêu đại đạo lý này, vô cùng đơn giản, kỳ thật không cần Thư Vạn Thanh nhắc nhở, những phong vân giáo này cao tầng mình đã chủ động hướng ra phía ngoài vây khuếch tán ra. Người thông minh thì là một cái kình địa hướng người khác bên người trốn, đần một điểm người, tự là cùng không đầu con ruồi đồng dạng, bốn phía đi loạn, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, Hạ Hầu Kinh hỗn hển, Thư Vạn Thanh cũng là mặt mo hiện hắc. Hiển nhiên, bị một người tuổi còn trẻ như thế trêu đùa hí lộng, bọn hắn một thời gian cũng là có chút không tiếp thụ được, giáo chủ, không thể như vậy xuống dưới. Lại như vậy xuống dưới, những người này, cũng không đủ tiểu tử kia săn giết. Thư Vạn Thanh đối với phong vân giáo những người này chết sống, kỳ thật cũng không thế nào để ý, nhưng là, cứ như vậy xuống dưới, Thư Vạn Thanh mình cũng cảm giác được một loại không hiểu uy hiếp. Mũi tên này mũi tên cường đại đến cơ hồ có khả năng uy hiếp được tánh mạng của hắn, nếu như chỉ là mấy mũi tên, đang tìm thường trạng thái xuống, Thư Vạn Thanh là tuyệt đối không e ngại, thế nhưng mà, hiện tại loại này thế cục, bọn hắn tự cùng trong lồng giam khốn thú, không gian cùng chiến cuộc, đối với bọn họ đều cực kỳ bất lợi, tại dưới tình huống như vậy, nếu như vô cùng sớm phá vòng vây, bọn hắn thật đúng là có khả năng gặp được sinh tử uy hiếp. Chương 2455, Khôi Ngẫu Phát Lực. Gian trần giờ phút này, trong lòng cũng là kích động không hiểu. Cái này cuốn hình thành không gian mê cung, không thể nghi ngờ chính là hắn theo truyền thừa lục cung thứ ba cung Hồng Hầu Cung ở bên trong lấy được cửu cung mê trận đồ. Cái này cửu cung mê trận đồ, một khi thi triển, có thể hình thành một cái cửu cung mê trận, phong tỏa một mặt hư không, tự thành một cái cường đại không gian mê trận. Gian trần đối với trận pháp, trời sinh liền thập phần mẫn cảm. Mà cái này cửu cung mê trận đồ, lại cùng hắn thập phần hữu duyên, gian trần thi triển đi ra, kỳ nội quy quân đội thắng, là cái kia Thư Vạn Thanh loại này thiên vị cường giả, một thời gian cũng là tìm hiểu không thấu trận pháp này ảo diệu, dù sao, cái này cửu cung mê trận đồ, chính là thượng cổ chi bảo. Cũng là thứ ba cung chủ người Hồng Hầu cực kỳ cho rằng nhất tự hào bảo vật, nếu như không phải gian trần chế ngự tại bản thân tu vi, cái này cửu cung mê trận đồ rơi trong tay hắn, một khi phát huy ra đỉnh phong trạng thái. Đừng nói là Thư Vạn Thanh, tự là so Thư Vạn Thanh cường đại vài lần người, chỉ sợ cũng muốn bị khốn tại này. Dù vậy, cái này Thư Vạn Thanh trong khoảng thời gian ngắn cũng khám phá không được. Giang Trần Hóa bị động làm chủ động, tại trận pháp bên ngoài, chúa tể hết thảy. Thánh Long Cung thúc giục, đem đối phương phương trận từng phút đồng hồ tựu đã phá vỡ, làm cho những tu sĩ này tứ tán mà trốn. Giang Trần muốn đúng là cái này hiệu quả. Nếu như những người này đều tụ tập cùng một chỗ, hắn muốn làm chút gì đó, độ khó thật lớn. Thế nhưng mà, đem những người này khu trục được mọi nơi chạy trốn, cơ hội của hắn cũng tựu lớn hơn. Giang Trần mục tiêu là cái kia Tốn Phong Pháp Vương. Đương nhiên, Giang Trần mục tiêu là bắn chết Tốn Phong Pháp Vương, mà là bắt sống hắn. Giang Trần trong tay nhoáng một cái, một đạo quang mang chui vào cái kia cửu cung mê trận đồ trong. Một cái nhân hình khôi ngẫu đã lẻn vào đến trận pháp này bên trong. Cái này khôi ngẫu, đúng là Giang Trần theo cái kia thứ ba cung lấy được đệ nhị kiện chiến lợi phẩm. Giang Trần tổng cộng đạt được 7 tôn mê thần khôi ngẫu. Cái này mỗi một mê thần khôi ngẫu đều là Hồng Hầu suốt đời tâm huyết chỗ luyện chế, ẩn chứa Hồng Hầu ý chí cùng uy năng. Bất luận cái gì một, ít nhất đều có được Hồng Hầu 3 thành thực lực, mạnh nhất, thậm chí càng có Hồng Hầu 7 thành thực lực. Không thể không nói, cái này mê thần khôi ngẫu cường đại, là Giang Trần mình cũng có chút không tin. Lúc trước hắn cũng nghe qua Thiên Côn Thượng Nhân cùng Trùng Tiêu Tôn Giả đề cập tới, thứ ba cung hội cùng phía trước hai cung bất đồng, lấy được bảo vật cũng sẽ không giống nhau. Nhưng là cái này cửu cung mê thần đồ cùng mê thần khôi ngẫu, thu hoạch to lớn, hãy để cho Giang Trần mình cũng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này mê thần khôi ngẫu, Giang Trần hiện tại tốn sức bú sữa mẹ khí lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thúc giục hai cái. Hơn nữa là thực lực yếu nhất cái kia hai cái. Bất quá mặc dù là thực lực yếu nhất hai cái, cũng có thể so với cái kia Hồng Hầu ba thành công lực, loại này ba thành công lực, tự nhiên không cách nào định lượng đến so sánh. Nhưng cái này ba thành công lực, lại ý nghĩa, cái này mê thần khôi ngẫu một kích toàn lực, có thể so ra mà vượt Hồng Hầu 1/3 công lực bình thường một kích. Đương nhiên, tại thực tế trong chiến đấu, một mê thần khôi ngẫu, nhất định là không bằng chính thức thiên vị cường giả. Dù sao, khôi ngẫu dù thế nào cũng có chủ nhân ý chí. Đó cũng là khôi ngẫu, chỉ cần là khôi ngẫu, liền chỉ là thụ khống tại nhân loại thao túng, không có tự chủ hành động ý thức. Bất quá, tại Giang Trần điều khiển xuống, cái vị này mê thần khôi ngẫu, pháp thân hơi biến hóa, trực tiếp biến thành cái kia Tử U Đại Đế. Giang Trần trước khi dịch dung Tử U Đại Đế đi lừa gạt cái kia Tốn Phong Pháp Vương, kết quả lại trúng đối phương cái bẫy. Lúc này đây, Giang Trần hay vẫn là lập lại chiêu cũ, chỉ là, lúc này thời điểm Tốn Phong Pháp Vương đã sớm bị đội ngũ tách ra mở, hốt hoảng chung quanh, đúng là vô kế khả thi thời điểm, cái óc cũng là lạnh lẽo, cảm giác Giang Trần đoạt mệnh mũi tên, tùy thời có khả năng theo cái óc bắn vào đồng dạng, thấp thỏm lo âu. Tốn Phong Pháp Vương hoàn toàn chính xác có lý do sợ hãi, bởi vì, trước khi cái bẫy, hắn Tốn Phong Pháp Vương có thể nói là chủ mưu, cũng là chủ yếu áp dụng người, nếu như Giang Trần giận lây sang hắn, cũng là hoàn toàn có khả năng. Tốn Phong đạo hữu, bên này, ngay tại Tốn Phong Pháp Vương hoảng loạn thời điểm, Tử U Đại Đế thanh âm vang lên. Tốn Phong Pháp Vương vội vàng nhìn lại, đã thấy đến Tử U Đại Đế tại cách đó không xa hướng hắn ngoắc. Tốn Phong đạo hữu, tiểu tử này tiễn pháp rất cao minh, chúng ta đều là hắn nhất người đáng ghét. Nếu như phân tán ra đến, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Không bằng ta và ngươi lưng tựa lưng, cùng tiến cùng lui, bởi như vậy, chúng ta có thể cam đoan sẽ không hai mặt thụ địch, như thế nào? Tử U Đại Đế đưa ra phi thường yêu cầu hợp lý, Tốn Phong Pháp Vương đúng là thấp thỏm lo âu thời điểm, nghe được đề nghị này, tự nhiên là ước gì, bây giờ là thời khắc sinh tử, hợp tác trụ cột phi thường đầm. Lẫn nhau tầm đó cũng không cần lo lắng ai bị ai bán đứng vấn đề, cái lúc này bán đứng đối phương, chẳng khác nào là bán đứng chính mình, bán đứng phần lưng của mình. Tốn Phong Pháp Vương bước nhanh phi bắn xuyên qua, cùng cái kia Tử U Đại Đế lưng tựa mà đứng, hai người như vậy hợp lại khép. Tốn Phong Pháp Vương lực lượng, lập tức bình tĩnh thoáng một phát, Kinh Vân đạo hữu, cái kia Giang Trần tiểu tử, cũng quá nghịch thiên. Hắn đây rốt cuộc là thần thông gì? Hoặc là nói là cái gì nghịch thiên bảo vật? Vậy mà có thể đem chúng ta áp chế được chết như vậy, Tốn Phong Pháp Vương có chút không hiểu nổi, hắn cùng Hạ Hầu Kinh đồng dạng, cơ hồ không tiếp thụ được sự thật này, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia Giang Trần tựu cùng một đầu rất tại trong cạm bẫy hung thú đồng dạng. Căn bản không có cái gì phản công khả năng, thế nhưng mà, sau một khắc, nội dung cốt truyện xoay ngược lại, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cho nên, cái này Tốn Phong Pháp Vương trong đầu, đã kinh hoàng, cũng tràn ngập quán niệm, bất quá, trả lời hắn, lại không phải Tử U Đại Đế trả lời, mà là sau lưng một hồi như giật điện tê dại, sau một khắc, cả người hắn thân hình mềm nhũn, trong đầu hiện lên một đạo toái toái niệm về sau, Tống Phong Pháp Vương liền trồng ngã xuống, cái này cái gọi là Tử U Đại Đế, tự nhiên là mê thần khôi ngẫu biến thành. Tại Giang Trần điều khiển xuống, cái này Tống Phong Pháp Vương bị cái kia mê thần khôi ngẫu tầm đó lưng đeo tại thân, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trận pháp bên trong, hết thảy đều là tại thần không biết, quỷ chưa phát giác ra dưới tình huống phát sinh, chờ cái kia Tống Phong Pháp Vương khôi phục tri giác về sau, hắn phát hiện, mình đã tại trận pháp bên ngoài rồi, trong nội tâm vừa hiện lên vẻ vui mừng, lập tức tự ý thức được, dưới mắt tình cảnh, tự hồ không đáng cao hứng, quả nhiên, Giang Trần gương mặt, xuất hiện tại Tống Phong Pháp Vương trước mắt, làm cho Tống Phong Pháp Vương sắc mặt, thoáng cái trắng bệch vô cùng, chúng ta lại gặp mặt, Tống Phong Pháp Vương, Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng tà ác kim nhãn bên trong, lại mang theo một cổ tư thế hào hùng sát phạt chi khí, phản phất có thể xuyên thấu Tống Phong Pháp Vương linh hồn, tại thời khắc này, Tống Phong Pháp Vương cơ hồ cảm giác mình thần hồn cũng bị xuyên thấu, toàn thân coi như có vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt qua, ai, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì hay nói. Tống Phong Pháp Vương còn muốn giả bộ một chút bình tĩnh, Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy sao? Đã như vậy, thủ hạ ta linh thú, vừa vặn thiếu tốt nhất thuốc bổ. Ngươi Tống Phong Pháp Vương, dầu gì cũng là một cái đế cảnh. Đúng là đại bổ, Tống Phong Pháp Vương nghe vậy, sắc mặt lại biến, Giang Trần, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta rơi trong tay ngươi, muốn giết cựu cho thống khoái lời nói, làm gì như vậy trêu đùa hí lộng người. Tống Phong Pháp Vương nóng nảy, hắn kỳ thật không muốn chết, nhưng là hắn lại lo lắng, nếu như mình cầu xin tha thứ, ngược lại sẽ chọc giận Giang Trần, chẳng những không có cầu hy vọng sống sót, ngược lại bị người coi thường, loại này mâu thuẫn tâm lý, làm cho Tống Phong Pháp Vương có chút gấp, đừng giả bộ. Giang Trần đạm mạc lắc đầu, ngươi khóe mắt ở chỗ sâu trong sợ hãi, đã bán rẻ ngươi bản tâm. Rất sợ chết, người chi bản tính, cũng không cần né tránh. Ngươi muốn sống, cơ hội có. Chính ngươi nhìn xem xử lý a, Giang Trần đối với loại người này, chưa nói tới hảo cảm. Nhưng người như vậy, giết lần lượt. Giang Trần đã đem hắn cầm ra đến, tuyệt đối không phải là vì một đao cho hả giận đơn giản như vậy, ngươi là muốn biết, bảo thụ tông những người kia chân tướng. Tống Phong Pháp Vương là người thông minh, bị Giang Trần như vậy nhắc tới bày ra, lập tức nhớ ra cái gì đó, Giang Trần đạm mạc cười cười, nhưng lại từ chối cho ý kiến, nếu như cái này Tống Phong Pháp Vương đủ thông minh, muốn chủ động chiêu. Nếu như hắn không chiêu, Giang Trần tự nhiên có biện pháp lại để cho hắn chiêu, nhưng cũng không phải là hiện tại như vậy khách khách khí khí đích rồi, Tống Phong Pháp Vương thở dài một hơi, mà thôi, tại ngươi Giang Trần thiếu chủ trước mặt, ta cũng té đến chịu phục. Liền giáo chủ cùng cái kia thư vạn thanh tiền bối đều bị ngươi đùa bẩn tại bàn tay tầm đó, ta cái này cho người chân chạy, có cái gì thua không nổi hay sao, ta nói, ta đều nói. Bảo thụ tông, chúng ta thực sự bắt mấy người. Mấy người kia, đều bị chúng ta bí mật bắt giam rồi, về sau giáo chủ đề nghị, dùng bảo thụ tông sự tình, đến dẫn ngươi mắc câu. Đề nghị này, đã nhận được mọi người phụ họa. Bởi vì rất nhiều người cũng biết, ngươi giỏi về ẩn núp. Đều lo lắng ngươi đã lẻn vào đến Phong Vân giáo bên trong rồi, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, tại đây đầu thì có một cái bẫy nhằm vào ngươi. Chỉ là, mọi người chơi đùa không thể tưởng được, rõ ràng đã đem ngươi dẫn tới trong cạm bẫy, đến cuối cùng, nhưng vẫn là không làm gì được ngươi. Nói đến đây, Tống Phong Pháp Vương cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên, loại này chiến cuộc, lại để cho hắn cảm thấy cảm giác bị thất bại 10 phần. Dù sao, như thế hoàng mỹ bố trí, bọn hắn đã không có biện pháp làm tốt hơn, người đâu. Giang Trần lại không có hứng thú nghe hắn cảm thán, mà là đi thẳng vào vấn đề, người bị ta giam giữ lấy. Tống Phong Pháp Vương chi tiết giao đại, giam giữ tại một cái khác lao khu. Tại đây, chẳng qua là cho ngươi mắc bẫy tuyệt cảnh, Giang Trần hiện tại, đã lý rõ ràng sở hữu chân tướng, hừ lạnh một tiếng, các ngươi giỏi tính toán, nếu như không phải bổn thiếu chủ xem thời cơ nhanh, không có đẩy cửa vào. Chỉ sợ cái kia phía sau cửa, càng có cường đại cấm chế trận pháp, chờ ta đi, Tống Phong Pháp Vương khẽ thở dài, nhất niệm vi vương, nhất niệm là giặc. Ngươi thắng, hơn nữa thắng được có đạo lý. Nếu như ngươi đẩy cửa tiến vào, cái kia chiến cuộc tựu là một cái khác bộ dáng, đúng như là hắn nói như vậy, cái kia môn một khi đẩy ra, bên trong hoàn toàn chính xác có một cái cường đại trận pháp cấm chế đang đợi hậu Giang Trần, Nếu như Giang Trần vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, đích thật là rất có thể trúng chiêu. Một khi bị trận pháp cấm chế vây khốn, Giang Trần dù có muôn vàng thủ đoạn, tất cả thần thông, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Phía trước dẫn đường, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như Bảo Thụ Tông người sống lấy, ngươi tự có cơ hội còn sống. Nếu như bọn hắn gặp chuyện không may, ngươi cũng sẽ chấm dứt. Giang Trần thanh âm đạm mạc, không mang theo nửa phần nhân tình. Không hề nghi ngờ, Giang Trần đối với Bảo Thụ Tông người, còn là phi thường chú ý hương khói tình. Lúc này đây, Tốn Phong Pháp Vương lại không có ra vẻ, cũng không có làm những nhũ danh kia đường. Mà là dễ bảo ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tiến vào một cái khác lao khu. Cái này lao khu, Bảo Thụ Tông tự Diệp Trọng Lâu lão gia tử phía dưới, giam giữ nhiều cái Bảo Thụ Tông người. Đều là trước kia cùng Giang Trần quan hệ không tệ, những người này bị trảo, vốn đang cảm thấy nản lòng thoái chí, sớm đã làm tốt xấu nhất ý định. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, đẩy cửa vào lúc, đến người dĩ nhiên là Giang Trần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2456, Trọng Thương Thư Vạn Thanh, Tốn Phong Pháp Vương Phi thường thức thời, không đều Giang Trần phân phó, tự đi lên cho Diệp Trọng Lâu lão gia tử bọn người trừ đi cấm chế, hơn nữa đem trên người bọn họ chỗ trúng độc giải dược, đem ra. Giang Trần nhìn thấy giải dược, thản nhiên nói, ta nhìn xem. Tốn Phong Pháp Vương ngoan ngoãn dân, đồng phát thề nói, những giải dược này, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, như có vấn đề, bảo ta trời tru đất diệt, bây giờ là bảo vệ tánh mạng giai đoạn, Tốn Phong Pháp Vương tự nhiên không dám lỗ mãn. Hắn thầm nghĩ nịnh nọt Giang Trần, cầu được Giang Trần thông cảm. Giang Trần xem chỉ chốc lát, lại nhìn một chút Diệp Trọng Lâu lão gia tử thân thể của bọn hắn tình huống, gật gật đầu, có thể dùng, thật sự giải dược. Diệp Trọng Lâu lão gia tử bọn người ăn vào giải dược về sau, cũng là hổ thẹn không địa, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta những người này, luôn cho ngươi gây phiền toái, trinh cua tui nét, Giang Trần cười nói, lão gia tử ngươi là nói gì vậy chứ? Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, dùng ta xem, các ngươi tạm thời hay vẫn là đừng hồi Bảo Thụ Tông rồi. Đi Lưu Ly Vương thành thiếu chủ phủ, chỗ đó phòng thủ kiên cố, cam đoan các ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lão gia tử nghe vậy cũng là vui vẻ nói, nếu là có thể đi thiếu chủ phủ, cái kia còn có cái gì số bắt bẻ hay sao? Thang Hồng A, ngươi còn không cảm ơn ngươi Trần Ca. Thang Hồng khổ người rất lớn, tại nhân loại bình thường ở bên trong, hắn khổ người cơ hồ là có ít người gấp hai. Tuy nhiên không có cách nào cùng cự thạch nhất tộc cự nhân so, nhưng thân hình của hắn cũng hoàn toàn chính xác đủ các loại được rồi. Trần Ca, cảm ơn ngươi a. Thang Hồng gãi gãi đầu. Hắn cũng là hào phóng chi nhân, lúc trước cùng Giang Trần cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Thế nhưng mà, theo Bảo Thụ Tông về sau, hắn và Giang Trần trước khi chênh lệch càng lúc càng lớn, làm cho bọn hắn quan hệ trong đó, cũng là theo thân mật chậm rãi lạnh nhạt. Đến bây giờ, Thang Hồng tại Giang Trần trước mặt, quả thực đều có chút tự ti rồi. Giang Trần vỗ vỗ Thang Hồng bả vai, lão Thang, ngươi những năm này, ở Thế Tục Vương quốc đích thật là sống ổn rồi, dùng tài hoa của ngươi thiên phú, có lẽ đi Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần có chút hối hận, hắn trước kia không có đem Thang Hồng đưa đến Lưu Ly Vương Thành, nhưng thật ra là lo lắng Bảo Thụ Tông người suy nghĩ nhiều. Dù sao, Bảo Thụ Tông hiện tại, sớm đã đem Thang Hồng trở thành tốt nhất truyền nhân đến đối đãi. Nếu như lèm nhèm nhưng bắt hắn cho đào đi rồi, Giang Trần cũng lo lắng Bảo Thụ Tông người cảm thấy hắn bá đạo, dưới mắt thế cục. Nhưng lại rất rõ ràng rồi, trước kia môn phái nhỏ, tiểu thế lực, hoặc là sát nhập, hoặc là ẩn lui, hoặc là nghiền nát tiêu vong, tổ bị phá, chưa xong trứng. Đây là nhất đạo lý đơn giản, đại thế đến nay, không có ai có thể làm được chỉ lo thân mình. Bảo Thụ Tông kỳ thật đã ngận đê điều, ở Thế Tục Vương quốc, cũng sẽ không khiến cho cái gì cực lớn chú ý, có ai nghĩ được, cái này Phong Vân giáo vô khổng bất nhập, vậy mà thừa dịp cái này mấu chốt, đưa bọn chúng bắt lại, may mắn, có Giang Trần. Bây giờ không phải là tự thoại thời điểm, các ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây. Cầm ta thiếu vũ lệnh, đi tìm Lưu Ly Vương Thành đại quân, ta sẽ ven đường phái người bảo hộ các ngươi. Bây giờ còn đang Phong Vân giáo địa bàn, hơn nữa Giang Trần còn dùng cửu cung mê trận đồ khốn lấy Phong Vân giáo cao tầng. Nếu như nhóm người này thoát khốn, uy hiếp lực sẽ rất đại, dù sao, đây là tại Phong Vân giáo địa bàn, Giang Trần triệu hồi ra phệ kim thử nhất tộc. Lại để cho bọn hắn nhanh chóng cất bước Bảo Thụ Tông một chuyến. Tốn Phong Pháp Vương lúc này thời điểm, tựa như một chỉ chim cút đồng dạng, biết vâng lời, tại Giang Trần trước mặt, thành thành thật thật, mà thôi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giang Trần đang khi nói chuyện, cái kia Tốn Phong Pháp Vương đã lên tiếng ngã xuống, Giang Trần Đạo không có lấy tánh mạng của hắn, đem Tốn Phong Pháp Vương trực tiếp ném đến trong góc, phản hồi cái kia chiến đấu hiện trường. Lúc này đây, Giang Trần mục tiêu là Hạ Hầu Kinh, chỉ là, đương Giang Trần tới gần cái kia cửu cung mê trận đồ lúc, nhưng trong lòng thì cả kinh. Bởi vì, hắn phát hiện, cái kia Thư Vạn Thanh, vậy mà đã ẩn ẩn đã tìm được một ít dấu vết để lại, lập tức muốn thoát khốn. Cái này cửu cung mê trận đồ hôm nay tại Giang Trần trong tay, phát huy uy lực chỉ là gia lông, bởi vậy không cách nào đem Thư Vạn Thanh loại này cấp bậc cường giả khốn đến xếp sao. Nếu như Thư Vạn Thanh một khi đã tìm được biện pháp đi ra, thế tất là thả hổ về rừng. Chỉ là, hiện tại cái kia cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ còn cũng không đến hội hợp. Nếu như Thư Vạn Thanh thoát khốn, Giang Trần chỉ có thúc giục mê thần khôi ngẫu mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Nhưng là, dùng Giang Trần thực lực bây giờ, mê thần khôi ngẫu tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thúc giục hai cái, chống lại Thư Vạn Thanh, cũng là cực kỳ cố hết sức. Cái này Thư Vạn Thanh, dùng Giang Trần phỏng đoán, hắn có lẽ ít nhất là thiên vị tam trọng tu vi, so Hạ Hầu Kinh loại này thiên vị nhị trọng cường giả, muốn mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên thiên vị tam trọng hay vẫn là tiểu thiên vị cấp độ, không có đột phá đến trung thiên vị, nhưng thiên vị cảnh giới, nhất trọng tựu là nhất trọng, khác nhau phi thường rõ ràng. Nếu như không phải đặc thù thiên tài, thiên vị tầm đó, chênh lệch nhất trọng tu vi, chênh lệch phi thường khó bổ khuyết. Giang Trần đuổi tới phụ cận, nhìn thấy Thư Vạn Thanh sắp thoát khốn, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay tựu là một mũi tên đi qua. Thư Vạn Thanh chính hết sức chăm chú tìm kiếm đột phá con đường, đột nhiên, cảm giác được uy hiếp trí mạng từ phía sau truyền đến, trong điện quang hỏa thạch, thân hình nhoáng một cái, khó khăn lắm tránh đi một mũi tên, chỉ là, Giang Trần tiễn thuật, dĩ nhiên thông thần, cái này một mũi tên bắn ra về sau, liên tục hai mũi tên, cơ hồ là đồng thời bắn tới, Thư Vạn Thanh thân pháp cũng không chậm, nhưng là Giang Trần mũi tên, nhưng lại nhanh hơn, phốc, đáng sợ mũi tên, trực tiếp chui vào Thư Vạn Thanh đùi bên trong. Thư Vạn Thanh kêu thảm một tiếng, đây là Thánh Long Cung, uy lực không giống bình thường. Một mũi tên bắn vào, cơ hồ là đem Thư Vạn Thanh cả người đều phế bỏ hơn phân nửa. Thư Vạn Thanh cái này âm thanh kêu thảm, dẫn tới những người khác, đều nhao nhao hướng bên này vọt tới. Thư Vạn Thanh xuất mồ hôi trán, kéo lấy một đầu tàn chân, hóa thành một đạo lưu quang, liên tục trốn tránh, đã chạm vào trong đám người. Đừng nhìn Thư Vạn Thanh kéo lấy một đầu tàn chân, nhưng là một khi hắn quyết định muốn trốn tránh, tốc độ cực nhanh, những người khác cũng thì không cách nào bằng được. Giang Trần đè lại Thánh Long Cung, không có tiếp tục bắn xuống đi. Cái này Thánh Long Cung, liên tục thúc giục, tiêu hao cũng là thật lớn. Giang Trần không muốn đem có hạn tinh lực, tiêu hao tại không có ý nghĩa công kích bên trên. Bọn này Phong Vân giáo cao tầng, tuy nhiên cái đỉnh cái đều là cao thủ, nhưng lại không đáng Giang Trần đi tiêu hao tinh lực. Giang Trần mục tiêu, chỉ có Thư Vạn Thanh cùng Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh cũng là giảo hoạt chi cực. Nhìn thấy Thư Vạn Thanh như vậy vội vàng chật vật, biết rõ sự tình không ổn. Cũng đi theo Thư Vạn Thanh tiết tấu, phi tốc trốn tránh, hiển nhiên, mọi người đối với Giang Trần đoạt mệnh mũi tên, cũng là phi thường kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, những người này tự thật giống khốn thú bình thường, vây ở bên trong, Thư Đạo Hữu, ngươi không phải nói, mau tìm đến lối ra sao. Hạ Hầu Kinh đuổi theo Thư Vạn Thanh, nhìn không được hỏi, Thư Vạn Thanh cố nén nộ khí, nếu như các ngươi lượt trận cho ta, Lão Phu đã sớm tìm được lối ra, tất cả mọi người có thể đã thoát khốn, Thư Vạn Thanh trong nội tâm lạnh lẽo. Hắn đây là lần đầu, cảm nhận được nhân tộc này người trẻ tuổi uy hiếp. Trước khi, Thư Vạn Thanh đối với Giang Trần tràn ngập địch ý, nhưng chưa từng có cho rằng, người trẻ tuổi này có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhưng là bây giờ, Thư Vạn Thanh lại không phải không thừa nhận, hắn đánh giá thấp Giang Trần, nhìn xem đùi cái kia thảm thiết thương thế. Hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ. Cái này cung tiễn lực phá hoại, hiển nhiên không đơn thuần là xúc phạm tới hắn thân thể, càng xúc phạm tới kinh mạch của hắn, ảnh hưởng đến toàn thân của hắn vận hành, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như trễ xử lý, lại để cho thương thế lan tràn, đối với hắn chỉ biết càng thêm bất lợi. Giáo chủ, thế cục bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Nếu như tùy ý thế cục như vậy phát triển, không phải lão phu nói chuyện giật gân, chúng ta hội như rau hẹ đồng dạng, bị tiểu tử kia từng bước thu hoạch. Thư Vạn Thanh mặt đen lên, ngữ khí ngưng trọng chi cực, Hạ Hầu Kinh trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra. Liền Thư Vạn Thanh đều bị thương thành như vậy, Hạ Hầu Kinh tự nghĩ thực lực còn chỗ thua kém Thư Vạn Thanh một bậc. Như thế nói đến, cái kia Giang Trần, hoàn toàn có thực lực uy hiếp được tánh mạng của hắn. Thư Đạo Hữu, vậy làm sao bây giờ? ngươi còn có cái gì thượng sách? Hừ, thượng sách là có. Lão phu cũng tìm được lối ra đại khái phương vị, bất quá, tiểu tử kia cung tiễn, đích thật là lại để cho người khó lòng phòng bị. Cho nên, cần ngươi người ở phía trước làm yểm hộ mới được. Thư Vạn Thanh dứt khoát là đi thẳng vào vấn đề, cái gọi là ở phía trước làm yểm hộ, tựu là phái người đi làm tấm mộc. Tuy nhiên cái này chưa hẳn hữu hiệu, nhưng ít ra so trực tiếp đối mặt Giang Trần cung tiễn muốn tốt rất nhiều. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói, cần phải như thế không thể sao? Hạ Hầu Kinh không phải thương yêu những thủ hạ này tánh mạng, mà là loại này mệnh lệnh, hắn căn bản không tốt xuống. Nếu như hắn hạ lệnh, những Phong Vân giáo này cao tầng, thế tất nội bộ lục đục, đến lúc đó, hắn Phong Vân giáo hội triệt để thành làm một cái không vỏ bọc, mỗi người đều nội bộ lục đục. Với tư cách Phong Vân giáo giáo chủ, nếu để cho giáo chúng đều rét lạnh tâm, cái này Phong Vân giáo cũng tự tùy lúc có thể đóng cửa rồi. Thư Vạn Thanh thấy hắn do dự, cả giận nói, ngươi không muốn. Cái kia mọi người tự mặc cho số phận a. Lão phu tuy nhiên bị thương, nhưng tự bảo vệ mình hay vẫn là không có vấn đề. Ngược lại là các ngươi, ai so với ai khác chết trước, còn nói không chừng ni. Hạ Hầu Kinh trong lòng cũng là xoắn xuýt vô cùng. Hắn biết rõ, phải tìm được đường ra, phải là Thư Vạn Thanh cùng hắn Hạ Hầu Kinh mới có cái này bổn sự, những người khác, không có khả năng tìm được đường ra. Thế nhưng mà, hai người bọn họ nếu như đi đối mặt Giang Trần cung tiễn, lại làm sao có thể chuyên tâm tìm xuất khẩu, đây thật là cái lưỡng nan lựa chọn. Hạ Hầu Kinh nghĩ tới đây, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, kêu lên, chư vị, thư đạo hữu, các ngươi cũng đã nghe được. Hôm nay, chúng ta muốn thoát khốn, phải tìm được trận pháp này lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng, chỉ có ta cùng thư đạo hữu có nhất định nắm chắc. Cho nên, phải có người yểm hộ chúng ta, mà cái này yểm hộ, nhất định là có phong hiểm. Bổn giáo chủ nếu như phái các ngươi bất cứ người nào đi, các ngươi trong đầu đều không phục. Nhưng là, chuyện này, lại phải làm như vậy không thể. Chư vị nói, bổn giáo chủ nên lựa chọn như thế nào, hiện trường hào khí, lập tức trở nên thập phần ngưng trọng, mọi người kỳ thật đã nghe được Thư Vạn Thanh, đều trong lòng tính toán chính mình bản cửu chương. Chỉ là, cái lúc này, ai cũng không có biện pháp đứng ra phản đối, bởi vì, đây là duy nhất biện pháp giải quyết, nếu như không như vậy, cuối cùng mọi người kết cục, cũng có thể là nguyên một đám bị Giang Trần thu hoạch mất tánh mạng. Giáo chủ, đã đây là duy nhất sách lược, tự tính toán dốc sức liều mạng, cũng phải liều A, mặc cho số phận A, chúng ta bốc thăm, đúng, bốc thăm, bắt được ai tự tính toán ai, những Phong Vân giáo này cao tầng, cũng nghĩ không ra mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể chọn dùng loại này nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý đến giải quyết. Chương 2457, liên tục bi thúc, bốc thăm đích thật là phi thường nguyên thủy đích phương pháp xử lý. Cũng may, bọn hắn bị nhốt ở chỗ này người, hay vẫn là không ít. Hạ Hầu Kinh kiểm lại một chút nhân số, gật gật đầu, thiếu đi mấy người, kể cả Tốn Phong Pháp Vương, các ngươi ai chứng kiến hắn, tất cả mọi người là lắc đầu, trước khi như vậy hỗn loạn, mọi người riêng phần mình cố lấy trốn chạy đế khỏi chết, còn có người nào lòng dạ thanh thản đi quan sát người khác à, được rồi, không thấy được, nhất định là vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh lúc này thời điểm, cũng bất chấp nhiều như vậy, chúng ta tại đây, tổng cộng có 24 người. Ngoại trừ ta cùng thư đạo hữu bên ngoài, còn có 22 người. Các ngươi 22 người, phân thành 22 đánh số, đến lúc đó, chúng ta theo như trình tự đến. Số 1 cùng số 2, sắp xếp ở phía trước, số 3 số 4, tắc thì đỉnh tại phía sau bọn họ. Hai cái sắp xếp, không ngừng thay phiên. Nếu như không có ra ngoài ý muốn, tắc thì số 1 cùng số 2 yểm hộ đến cùng, đương nhiên, sắp xếp tại người phía sau. Nếu như phát hiện tình hình nguy hiểm, cũng có thể ra tay ngăn lại. Như vậy an bài, công bình a. Hạ Hầu Kinh tạm thời muốn biện pháp này, hoàn toàn chính xác tính toán so sánh công bình được rồi. Những Phong Vân giáo này cao tầng nguyên một đám thương nghị một phen, cảm thấy cái này phương án, tất cả mọi người trên cơ bản có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu rút thăm bốc thăm. Rất nhanh, 22 đánh số đã bị đánh loạn, bắt đầu rút ra. Không bao lâu, cái này ký số đã bị rút ra. Rút thăm được số 1 cùng số 2, một cái là Pháp Vương, một cái là Thiên Cương trưởng lão. Hai người này, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều không nghĩ tới, chính mình vận khí hội đen đuổi như vậy, nhiều như vậy ký, hết lần này tới lần khác bị chính mình rút trúng phía trước nhất, mà số 3 số 4 biểu lộ, cũng ngưng trọng chi cực, hiển nhiên, bọn hắn với tư cách đệ nhất dự bị, cũng là áp lực rất lớn. Nếu như phía trước hai người gặp chuyện không may, bọn hắn tùy thời đều có thể chống đi tới, 5-6 tên cảm xúc, tương đối hội ổn định một ít. Nhưng là trên trán, cũng là ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng, mặc dù là bài danh 7-8 hai người, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít lo lắng theo trên mặt đảo qua. Giang Trần tại trận pháp bên ngoài, nhìn thấy đám người kia lén lén lút lút tụ cùng một chỗ, đại khái cũng đoán được bọn họ là đang tìm kiếm cái gì đối sách. Giang Trần cũng không vội mà công kích, mà là ngồi xếp bằng, ở đằng kia tại chỗ khôi phục nguyên khí. Trước khi liên tục thúc giục Thánh Long Cung, hơn nữa thúc giục mê thần khôi ngẫu, Giang Trần tiêu hao cũng là không nhỏ. Trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, hắn nguyên khí mới chậm rãi khôi phục một ít. Cái lúc này, lớn nhất tin tức tốt là, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, thu được hắn triệu hoán, đã hướng cái này cái phương vị chạy tới rồi, mà Lưu Ly Vương Thành đại quân, cũng đã tại đẩy mạnh, bắt đầu chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công rồi. Đây hết thảy, đối với Giang Trần mà nói, đều là tin tức tốt, những cái thứ này muốn kéo dài thời gian, Giang Trần không để ý chút nào. Tại cửu cung mê thần đồ ở bên trong, bọn hắn tiêu hao cũng sẽ không nhẹ, nhất là cái kia Thư Vạn Thanh, trúng Thánh Long cung mũi tên công kích, mặc dù bất tử, cũng muốn tàn. Nếu như hắn không thể kịp thời khôi phục thương thế, trì hoãn thời gian lâu rồi, Giang Trần thì càng có cơ hội săn giết hắn rồi. Đột nhiên, bên ngoài từng đợt ầm ĩ thanh âm, Phong Vân giáo bọn giáo chúng, cũng nhao nhao hướng bên này vọt tới. Nương theo lấy Phong Vân giáo chúng hốt hoảng tiếng bước chân, nhưng lại cự thạch nhất tộc cái kia kinh thiên động địa đẩy mạnh khí thế. Giang Trần nghe xong khí thế kia, liền biết là cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ đến rồi. Giờ này khắc này, Giang Trần trong lòng mừng rỡ. Cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ đã đến, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, cũng chính là đánh lén đối phương quân đầy đủ sức lực đã đến. Đại thạch cầm đại chân dài, phi tốc chạy tới, chỗ khắp nơi, cái kia Phong Vân giáo giáo chúng, tựa như lúa mì đồng dạng bị liêm đao không ngừng phóng ngược lại. Thành phiến thành mảnh đất bị quét ngã xuống đất, ân công, chúng ta tới rồi. Đại thạch tiếng trống giận dữ, coi như sấm sét giữa trời quang, liền cái kia nóc nhà đều muốn lật tung. Nhìn thấy Giang Trần, đại thạch cũng là cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn phụng mệnh đi phá hư Phong Vân giáo căn cơ. Cùng Giang Trần tách ra, kỳ thật một mực đều rất lo lắng Giang Trần an nguy. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần bình yên vô sự, đại thạch cũng là mặt mày hớn hở, ân công, Phong Vân giáo những hỗn đảng kia đâu. Cả đám đều co lại ở địa phương nào, Giang Trần ung dung cười cười, chỉ trận pháp bên trong, đều khốn ở bên trong. Đại thạch vẻ mặt mơ hồ, nhìn xem cái kia một vài bức cửu cung đồ quyển tại trong hư không phấp phới, hắn cũng nhìn không ra cái gì trò đến. Từ bên ngoài xem, đây chỉ là một bức đồ quyển mà thôi. Nếu như không hiểu trận pháp huyền ảo, căn bản nhìn không tới trận pháp bên trong, chớ nói chi là nhìn thấu trận pháp mê hoặc rồi. Giang Trần cũng không giải thích, mà là để phân phó nói, đại thạch, các ngươi mấy huynh đệ toàn bộ tinh thần đề phòng. Trận pháp bên trong, có hai gã thiên vị cường giả, bên trong một cái, đùi bị ta bắn một mũi tên, bị thương. Bất quá uy hiếp của hắn, cũng là lớn nhất, một cái khác, là Phong Vân giáo giáo chủ, tương đối tuổi trẻ. Thực lực so lão giả kia thoảng qua chỗ thua kém một bậc. Nhưng cũng không thể xem thường, đại thạch hắc hắc cười quái dị, biết rõ bọn hắn ở đâu tự dễ làm. Chúng ta mấy huynh đệ, đang lo tìm không thấy người đánh nhau ni. Cái này Phong Vân giáo giáo chủ, không phải thiên vị sao? Vừa vặn, tìm hắn đánh một chầu, đại thạch mấy huynh đệ cùng Giang Trần hội hợp, bên ngoài Phong Vân giáo giáo chúng, biết được giáo chủ bị nhốt tại vùng này, cũng là nhao nhao đến đây gấp rút tiếp viện, bên ngoài đông nghiệp, áp đầy Phong Vân giáo giáo chúng, chỉ là, những người này tại cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ ngăn cản xuống, căn bản không cách nào tới gần. Chỉ cần hơi chút tới gần, cự thạch nhất tộc vũ khí hạng nặng quét qua, lập tức quét ngang một mảng lớn, huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Phong Vân giáo vốn cũng không phải là cái gì thiết huyết chi sĩ tạo thành, hơn nữa cái này giáo phái, thành lập thời gian dù sao cũng ngắn ngủi. Giáo chúng không có có bao nhiêu lực ngưng tụ, càng chưa nói tới trung thành quy túc cảm giác, mấy lần công kích, tử thương vô số về sau, người phía sau, sợ hãi chiến thắng hết thảy. Đều là nhao nhao hướng ra ngoài đào tẩu, cái đó còn quản cái gì giáo chủ cùng pháp vương, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, huống chi người khác. Giang Trần hít sâu một hơi, lại lần nữa đem Thánh Long cung vãn trong tay. Lúc này đây, Giang Trần là muốn thu hoạch Thư Vạn Thanh cùng Hạ Hầu Kinh, vô luận như thế nào, cũng đã không thể bỏ mặc những cái thứ này rồi. Sau lưng bị chọc dao găm sự tình, Giang Trần đã thụ đã đủ rồi, ân. Bọn hắn làm cái gì vậy? Giang Trần hướng trận pháp ở trong nhìn lại, nhìn thấy đối phương trận hình, nhưng lại vô cùng cổ quái. Nguyên một đám phong vân giáo cao tầng, giống như đội cảm tử đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi địa đi ở phía trước, mà đám người kia sau lưng, thì là Hạ Hầu Uyên cùng Thư Vạn Thanh. Chật chật, hai vị này còn thật là lớn gia, lại để cho bọn này phong vân giáo cao tầng đi ở phía trước, yểm hộ bọn hắn, thay bọn hắn chịu chết. Giang Trần liếc thấy đi ra, cái này hai cái gọi là thiên vị cường giả, thật đúng là khuyết thiếu đảm đương. Loại này thời điểm, rõ ràng để cho thủ hạ người ở phía trước đương tấm một. Giang Trần trong nội tâm khinh thường, biết rõ cái này Thư Vạn Thanh là sợ chính mình Thánh Long Cung, cái này lão vương bát đảng, xem ra đã suy nghĩ ra đến cửu cung mê thần đồ manh mối rồi, hắn khiến cái này người cho hắn làm yểm hộ, nhất định muốn nhân cơ hội tìm được lỗ hổng, một lần hành động thoát khốn. Giang Trần nghĩ tới đây, nhưng trong lòng thì hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta há có thể như hắn mong muốn. Giang Trần đích thật là không muốn làm cho đối phương thoát khốn, Thánh Long Cung nâng lên, bất quá hắn hay vẫn là lựa chọn buông. Hiện tại đối phương dùng loại này hèn hạ đích phương pháp xử lý, Giang Trần Thánh Long Cung lại có thể bắn, lại có thể giết, cũng nhiều lắm là thiết bên trên 6-7, dùng hắn hiện tại dự trữ lực lượng, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, thép cốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Giang Trần giơ lên Thánh Long Cung, lại để xuống, hắn quyết định, lại phái một mê thần khôi lỗi đi vào quấy làm rối. Một ý niệm, một mê thần khôi lỗi, đã chạm vào trận pháp này bên trong, thần không biết quỷ không hay. Một lát sau, cái vị này mê thần khôi lỗi, đã biến thành Tốn Phong Pháp Vương bộ dạng, che ngực, khập khiển địa hướng Hạ Hầu Kinh bên này đi đến, giáo chủ. Hàng giọng thanh âm, kêu một tiếng giáo chủ, Tốn Phong Pháp Vương. Hạ Hầu Kinh chấn động. Ngươi còn chưa có chết, cái kia mê thần khôi ngẫu đã bị Giang Trần điều khiển, lắc đầu, phản phất toàn thân thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hạ Hầu Kinh thấy hắn như vậy, cho là hắn trên người trọng thương, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu thương cảm chi tình, chỉ là thản nhiên nói, ngươi ngồi trước lấy nghỉ ngơi một chút a, đợi chút nữa thoát khốn, ra bên ngoài sông, ngươi cũng xúc thêm chút sức khí, đợi chút nữa tốt làm cuối cùng phá vòng vây a, cái này khẩu khí. Rõ ràng cho thấy nói cho Tốn Phong Pháp Vương, đến lúc đó, tất cả đi tất cả, không có người hội mang theo ngươi cùng đi. Cái kia mê thần khôi ngẫu sau khi ngồi xuống, ngồi xếp bằng, chỉ là khẽ gật đầu, lại không có trả lời cái gì. Hạ Hầu Kinh tâm tư căn bản không có ở trên người hắn, mà là hết sức chăm chú, nhìn xem cái kia Thư Vạn Thanh. Hắn đang đợi Thư Vạn Thanh tin tức, Thư Vạn Thanh mới bọn hắn hiện tại lớn nhất cậy vào, Hạ Hầu giáo chủ, trận pháp này là một cái không tính đặc biệt phức tạp không gian pháp thuật. Những không gian này pháp thuật là do một vài bức đồ quyển tạo thành, hình thành một cái hư không sai tầng không gian, nhìn về phía trên coi như vô biên vô hạn, kỳ thật, chúng ta căn bản đã bị vây ở chật vật một phiến thiên địa ở bên trong. Thư Vạn Thanh không ngừng tìm kiếm lấy manh mối, thu hoạch cũng là cực lớn. Hạ Hầu Kinh nhịn không được hỏi, cái kia lối ra, rồi lại ở địa phương nào, không nên nóng lòng, lão phu đang tại đẩy diễn, đang tìm tìm. Cái này đồng dạng đồ quyển, cho chúng ta rất nhiều sai lầm ám chỉ. Các ngươi đừng quấy rầy ta, lão phu giống như tìm được một chút linh cảm rồi. Người đang tìm đến linh cảm trong nháy mắt đó, tổng sẽ đặc biệt phấn khởi, đặc biệt đầu nhập. Đúng lúc này, bàn ngồi dưới đất, Tốn Phong Pháp Vương, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tiêu xạ mà lên. Oanh, Tốn Phong Pháp Vương đem toàn thân ngưng tụ thành một đạo gió lốc, cánh tay vung vẫy tầm đó, hung hăng oanh ra một cái trọng quyền. Quanh tại Thư Vạn Thanh sau lưng, Thư Vạn Thanh chính hết sức chăm chú quan sát trận pháp, căn bản tự không nghĩ tới đằng sau còn sẽ có người sẽ công kích hắn. Bởi vì, trước khi, phía sau bọn họ sẽ không có người, phanh, cái này tuyệt vọng một quyền, nện ở Thư Vạn Thanh sau lưng. Thư Vạn Thanh cả người, lập tức giống như bị điểm trúng yếu huyệt đồng dạng, toàn thân co lại, hoa, một ngụm máu tươi, cùng với cách đêm đồ ăn, phúng dũng mà ra. Cái này mê thần khôi ngẫu lực công kích tự thân, cố nhiên là xa không kịp chủ nhân của bọn nó Hồng Hầu đại nhân, nhưng là, toàn lực công kích, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, uy lực này còn là phi thường kinh người. Quan trọng nhất là, Thư Vạn Thanh căn bản sẽ không có bố trí phòng vệ tâm lý. Một quyền này rắn rắn chắc chắc trúng mục tiêu, Thư Vạn Thanh sau lưng, xuất hiện một cái sâu sắc lõm, liên tục trọng thương, làm cho Thư Vạn Thanh một hơi thiếu chút nữa không có thuận tới, mà Hạ Hầu Kinh cũng là sắc mặt đại biến, giật mình mà nhìn xem Tốn Phong Pháp Vương, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, thẳng đến cái kia Tốn Phong Pháp Vương, huy động nắm đấm, tiếp tục oanh hướng Thư Vạn Thanh lúc, Hạ Hầu Kinh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 2458, từng bước tới gần, Tốn Phong, ngươi điên rồi sao? Hạ Hầu Kinh phá yết hầu mắng to, mê thần khôi ngẫu nói đơn giản mấy câu, vẫn là có thể. Đã bị Giang Trần điều khiển, đờ đẫn máy móc địa nói vài lời nói, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng muốn thao thao bất tuyệt, lại muốn hao phí Giang Trần rất nhiều tinh lực. Giang Trần mới chẳng muốn nói nhảm, thúc giục mê thần khôi ngẫu, vung quyền bay thẳng đến cái kia Thư Vạn Thanh nện tới, Thư Vạn Thanh liên tục đã bị trọng thương, rõ ràng còn có phản ứng dư lực. Thân thể khuynh đảo thời điểm, mượn nhờ một cái như với cá đồng dạng động tác, trực tiếp trượt đi ra ngoài, phía sau biến cố, làm cho phía trước hảo hảo trận hình, trong nháy mắt toàn bộ rối loạn, Hạ Hầu Kinh cũng biết, lúc này thời điểm, Thư Vạn Thanh là bọn hắn thoát khốn duy nhất hy vọng, lúc này quát, bảo hộ Thư đạo hữu, Hạ Hầu Kinh một chút cũng nghiêm túc, trực tiếp xông đi lên, đón cái kia mê thần khôi ngẫu, đối oanh, mê thần khôi ngẫu phương thức chiến đấu, vô cùng đơn giản thô bạo. Quyền cước bụng dạ thẳng thắn, không chú ý nửa điểm sức tưởng tượng thứ đồ vật, quyền qua cước lại tầm đó, cái kia Hạ Hầu Kinh trong lòng cũng là hít một hơi lãnh khí, cái này trước mắt, Tốn Phong Pháp Vương, thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Hoàn toàn có thể cùng hắn Hạ Hầu Kinh đối oanh mà không thế nào lạc hạ phong, đáng sợ nhất chính là, đối phương giống như căn bản không sợ bị thương đồng dạng, đánh nhau tựu cùng dốc sức liều mạng tam lang đồng dạng, hoàn toàn không sợ không sợ. Đối mặt như thế điên cuồng đấu pháp, vốn lòng dạ bên trên cũng có chút ăn vào Hạ Hầu Kinh, cũng là vừa đánh vừa lui, trong nội tâm kinh hoàng không thôi, hắn hiện tại nội tâm một mảnh mất trật tự, chỉ cảm thấy sở hữu kế hoạch, sở hữu chi tiết, giống như đều triệt để biến vị rồi, triệt để mất trật tự rồi, cái này Tốn Phong Pháp Vương, lúc nào đầu phục Giang Trần, thay đổi đầu thương công kích bọn hắn, mấu chốt nhất chính là, tu vi của hắn như thế nào bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa phương thức chiến đấu đại biến. Hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân tựa như, thay đổi cá nhân. Nhất niệm đến vậy, Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, chẳng lẽ thật sự thay đổi cá nhân? Thằng này, căn bản không phải Tốn Phong Pháp Vương, Hạ Hầu Kinh lúc này, thật sự có chút kinh hãi rồi, như nếu như đối phương không phải Tốn Phong Pháp Vương, rõ ràng có thể mô phỏng như vậy tương tự, chẳng lẽ là Giang Trần, thế nhưng mà không đúng, Giang Trần thực tế tu vi, liền đế cảnh cũng không phải. Làm sao có thể cùng hắn cái này thiên vị nhị trọng cường giả chính diện đối oanh, không phải Giang Trần, cái kia thì là ai? Giang Trần thằng này, thuộc hạ đến cùng có bao nhiêu người tài ba? Như thế nào cái này thiên vị cường giả, giống như không dứt đồng dạng, ngay tại Hạ Hầu Kinh cùng cái vị này mê thần khôi ngẫu dây dưa thời điểm, Giang Trần dứt khoát một không làm, hai không ngớt, lại thúc giục thứ hai tôn mê thần khôi ngẫu, lúc này đây, Giang Trần hãy để cho cái này mê thần khôi ngẫu biến thành một gã phong vân giáo cường giả, hiện trường một mảnh hỗn loạn, cái vị này mê thần khôi ngẫu trà trộn vào đi, cũng không có người phát giác. Một lát sau, cái này mê thần khôi ngẫu, liền tới gần đã đến trong đám người, đám kia phong vân giáo cao tầng, tại Hạ Hầu Kinh ra mệnh lệnh, cũng là đem Thư Vạn Thanh bao bọc vây quanh, sợ Thư Vạn Thanh lại bị công kích, Thư Vạn Thanh giờ phút này, cũng là ngồi xếp bằng ở bên trong. Liên tục hai lần trọng kích, đối với thương thế của hắn hại phi thường đại, nếu như trễ trị liệu, thậm chí khả năng uy hiếp được tánh mạng, chỉ là, thứ hai tôn mê thần khôi ngẫu căn bản không có ý định cho hắn chữa thương cơ hội, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đám kia cao tầng ở bên trong, có người xuất hiện mê thần khôi ngẫu biến thành cái này phong vân giáo cao tầng, ngươi không phải vừa rồi trúng tên đã chết rồi sao, hắn là đồ giả mạo, chỉ là, chờ bọn hắn hiện, lại là có chút đã chậm. Cái kia mê thần khôi ngẫu trực giác va chạm, phá khai một cái lỗ hổng, thân hình lao xuống mà vào, hung hăng một kích, vọt tới cái kia Thư Vạn Thanh, Thư Vạn Thanh thật sự là khí không đánh một chỗ đến. Hắn cảm thấy, chính mình hôm nay thật sự là năm xưa bất lợi, liên tục trúng chiêu, liên tục bị thương, hôm nay, lại toát ra một cái khó giải quyết như thế đối thủ đến, Thư Vạn Thanh tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không khỏi không đã khởi hoàn toàn tinh thần đến. Chỉ là, hắn kéo lấy một đầu tàn chân, phía sau lưng lại bị trọng thương, chiến đấu, một thân thực lực, đều vung không xuất ra 5-6 thành đến. Bởi như vậy, hắn tự nhiên là phi thường cố hết sức, trong miệng kêu lên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngăn chặn hắn, Thư Vạn Thanh hỗn hển, hắn hiện tại thật sự có chút ít hối hận, hối hận tại sao phải cùng Phong Vân giáo bọn này phế vật thông đồng làm bậy. Hôm nay ngày hôm nay kinh nghiệm, quả thực là hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Thư Vạn Thanh mời đến xuống, ngược lại là có một đám Phong Vân giáo cao tầng đoạn xông tới, ý đồ hỗ trợ, nhưng là bọn hắn tại thiên vị cấp bậc trong chiến đấu, một cái hai cái xông lên, căn bản khởi không đến hiệu quả gì, rất nhẹ nhàng đã bị thiên vị khí tràn bắn cho đi ra ngoài. Thư Vạn Thanh quả thực muốn điên rồi, hắn biết rõ, lại như vậy xuống dưới, hắn hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thư Vạn Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Trần, sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất. Ngươi không sai biệt lắm là đủ rồi, hắn giờ phút này, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Hắn giờ phút này rất rõ ràng, Giang Trần lần này, là ôm tất sát tín niệm đến, đây là muốn trị bọn hắn vào chỗ chết tiết tấu. Thư Vạn Thanh sống nhiều như vậy tuổi, sau vạn năm con rùa già còn mệnh dài. Hắn vì cái gì như thế chịu nhục, vì cái gì một mực không chịu đi ra xuất đầu lộ diện, còn không phải là vì sống sót. Hôm nay, hắn hiện, chính mình cái bản năng truy cầu, đã trở nên tràn đầy nguy cơ, tùy thời có khả năng tan vỡ. Loại cảm giác này, Thư Vạn Thanh thật sự sợ, hắn cảm thấy, Giang Trần không sai biệt lắm là đủ rồi. Chẳng lẽ nhân tộc này tiểu tử, thật sự muốn đối với nhân tộc tiền bối đuổi tận giết tuyệt. Thư Vạn Thanh cảm thấy, chính mình có tất yếu cùng Giang Trần hảo hảo nói một chút rồi. Giang Trần, ngươi nếu như hôm nay giết lão phu, đem ngươi đắc tội, là nhân tộc lánh đời cường giả cái này cả quần thể. Ngươi cũng biết, chúng ta những lão gia hỏa này, vô cùng nhất ôn đoàn, bọn hắn có lẽ sẽ không tại ta sống lấy thời điểm ra tới giúp ta, nhưng nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ có người ra tới tìm ngươi phiền toái. Ta Thư Vạn Thanh đạo hữu vô số, thiên vị bằng hữu, cũng nhận thức mấy cái. Ngươi giết ta một cái, hội đưa tới một ổ, ngươi cảm thấy, dùng Lưu Ly Vương thành thực lực, có thể chống lại một đám thiên vị cường giả khảo nghiệm sao? Thư Vạn Thanh cái này rõ ràng nhất uy hiếp, chỉ là, hắn nào biết đâu rằng, Giang Trần nhất không ăn, tựu là uy hiếp cái này một bộ. Nghe xong Thư Vạn Thanh lời nói này, Giang Trần ung dung nở nụ cười, Thư Vạn Thanh, ta nhớ được ngươi tại Lưu Ly Vương thành thời điểm, còn rắm thí hò hét nói cho ta biết, sớm muộn gì muốn ta đẹp mắt. Hôm nay ngươi bộ dạng này sắc mặt, chính là ngươi cái gọi là thiên vị cường giả tôn nghiêm sao? Giang Trần thật sự xem thường cái này Thư Vạn Thanh, hắn bái kiến nhân phẩm thấp, nhưng là cái này Thư Vạn Thanh sở tác sở vi, lại để cho Giang Trần có loại nôn mửa cảm giác. Thư Vạn Thanh nghe xong lời này, tim phổi nhiều nhanh lừa gạt rồi, hơn nữa thương thế chuyển biến xấu, cái này mê thần khôi ngẫu lại không ngừng tới gần. Thư Vạn Thanh trong nháy mắt, có thể nói là tay bề bộn nơi hẻo lánh, tràn đầy nguy cơ. Giang Trần, ngươi không nên ép lão phu liều cái ngọc thạch câu phần. Loại này hậu quả, ngươi thừa đảm đương không nổi, ngươi Lưu Ly Vương Thành cũng thừa đảm đương không nổi. Thư Vạn Thanh nghiêm nghị kêu lên, bao nhiêu lộ ra có chút cuồng loạn. Giang Trần lại cùng chế giễu bình thường, nhạt cười nhạt nói, những năm này, ta Lưu Ly Vương Thành thừa đảm đương không nổi có nhiều việc đi, kết quả là, làm theo hay vẫn là thừa gánh chịu nổi. Đang hỏa thành chèn ép ta Lưu Ly Vương Thành, ta thừa gánh chịu nổi. Phong Vân giáo làm loạn, ta cũng thừa gánh chịu nổi. Ngươi Thư Vạn Thanh trợ trụ vi ngược, ta không làm theo thừa gánh chịu nổi. Khổ mang tộc xâm lấn, đồng dạng là ta Lưu Ly Vương Thành gánh chịu. Thử hỏi, dưới gầm trời này gánh nặng, tự tính toán toàn bộ áp xuống tới, ta Giang Trần lại có sợ gì? Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn bằng miệng lưỡi lợi hại thoát được tánh mạng, ngươi không cảm giác mình sống một bó to niên kỷ, còn như thế ngây thơ sao? Giang Trần căn bản không có ý định cho Thư Vạn Thanh để đường rút lui. Ầm ầm, cái kia cửu cung mê thần đồ, dứt khoát thu vào. Cái kia mê cung huyễn cảnh, lập tức tại mọi người không coi vào đâu biến mất không thấy, mọi người ngực vừa mới buông lỏng, nhưng đồng tử lập tức lại co rút nhanh. Bởi vì, bọn hắn thấy được bốn cái cự thạch nhất tộc cự nhân, đang điên cuồng địa theo bốn cái phương vị, hình thành một cái trí mạng vòng vây. Giang Trần quát, quỳ người sinh, người đứng chết. Đây là các ngươi Phong Vân giáo theo bọn phản nghịch cuối cùng cơ hội. Không quỳ người, giết không tha. Giang Trần ngữ khí tràn ngập uy nghiêm, trong lúc nhất thời, những Phong Vân giáo kia cao tầng, nguyên một đám thất hồn lạc phách, cuối cùng một điểm ý chí chiến đấu, cũng bị Giang Trần chấn không có, nguyên một đám đánh tơi bời, bịch bịch không ngừng quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, 22 Phong Vân giáo cao tầng, trọn vẹn quỳ 18 cái. Chỉ vẹn vẹn có 4 cái, đứng trong đám người, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc cười lạnh không nói, hoặc mặt không biểu tình. Cái kia Tử U đại đế thì thào kêu lên, người nhu nhược, một đám người nhu nhược. nhiều người như vậy, chưa hẳn tựu không có lực đánh một trận, không biết làm sao, không biết làm sao. Tử U Đại Đế rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, liền muốn hóa thành một đoàn tử quang, bỏ chạy hiện trường. Chỉ là, tại thiên vị uy xuống, hắn tử quang độn thuật thì như thế nào có thể độn được. Cái kia đại thạch nhất tay một trảo, một đạo hư không lao lung trực tiếp đem Tử U Đại Đế pháp thân túng ở giữa không trung cứng đờ, bên trên không được, hạ không được, mà thôi, thua thì thua. Cái này nói chuyện, nhưng lại một danh khác pháp vương. Cũng là năm đó tán tu sáu cự đầu một trong Mặt Triết Đại Đế, cái này Mặt Triết Đại Đế, tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Bị cái kia Phong Vân giáo giáo chủ đầu độc, gia nhập Phong Vân giáo. Cho tới nay, hắn cũng không có làm cái gì ác sự tình, nhưng cũng sẽ không giống những người khác đồng dạng, thay đổi thất thường. Hơn nữa Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh đồng ý hắn thiên vị cơ duyên, cũng làm cho cái này Mặt Triết Đại Đế một mực bất ly bất khí. Chỉ tiếc, chuyện cho tới bây giờ, Hạ Hầu Kinh cái gì đều không có thực hiện, Phong Vân giáo cũng đã rơi vào một cái đạo tiêu người vong biên giới, Thư Vạn Thanh, lại căn bản không muốn bổ nhiệm. Chính mình thế nhưng mà thiên vị cường giả, là nhân tộc tinh anh trong tinh anh, tại chính hắn xem ra, đó là nhân trung chi long. Gần đây, bọn hắn những lánh đời này cường giả, đều muốn nhân tộc chúng sinh xem vi con dân của bọn hắn, dùng tài trí hơn người tâm tính, bao quát chúng sinh, ai từng muốn đến. Cái này lại để cho hắn đã từng bao quát trong đám người, lại có thể biết ra như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, hội uy hiếp được tánh mạng của hắn, hơn nữa là như thế không thể ngăn cản, không thể không nói, Thư Vạn Thanh rất không cam, rất thất bại, không thể tự như vậy chết, nhất định phải tìm được cơ hội, phá vòng vây. Cho dù là liều mạng quá nặng thương, cũng muốn phá vòng vây, Thư Vạn Thanh trong lòng có một cái chấp niệm, hắn không nỡ chết, cũng không muốn chết như vậy. Giang Trần gặp Thư Vạn Thanh cử động có chút khác thường, lập tức đã nhận ra cái gì, đại thạch, các ngươi tứ huynh đệ, liều lĩnh, trấn áp Thư Vạn Thanh, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, bách túc chi trùng, chết mà không cương. Nếu như cái này Thư Vạn Thanh không có ngã xuống, tự không tính hắn thật đã chết rồi. Chương 2459, thắng làm vua thua làm giặc, Thư Vạn Thanh hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, nhưng là Giang Trần cũng không phải ăn chay. Gặp Thư Vạn Thanh hơi có chút manh mối, Giang Trần liền sớm phát giác, cái kia cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ một loạt mà lên, không bao giờ nữa cho Thư Vạn Thanh bất cứ cơ hội nào. Mà bên kia mê thần khôi ngẫu, tất bị Giang Trần phái đi, kiềm chế cái kia Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh đối kháng một mê thần khôi ngẫu, vẫn là dư sức có thừa, nhưng là liên tục bị hai cái mê thần khôi ngẫu vây quanh, thoáng cái cố gắng hết sức rất nhiều, không được, không thể như thế dây dưa xuống dưới. 36 mà tính. Tẩu vi thượng kế. Hạ Hầu Kinh thấy kia Thư Vạn Thanh chật vật bộ dáng, biết rõ hôm nay xu thế, đã không thể thay đổi, hắn ý định đào tẩu, thừa dịp hiện tại, Giang Trần giải trừ cửu cung mê thần đồ, chỉ là, hắn cái này ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động. Giang Trần cửu cung mê thần đồ lại lần nữa thúc giục. Cái kia phiền lòng mê cung không gian, lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Hạ Hầu Kinh ruột đều hối hận thanh rồi, hắn biết rõ. Mình cũng hứa mới vừa rồi là bỏ lỡ một người duy nhất chạy trốn ý niệm trong đầu. Thư Vạn Thanh thấy trận pháp lại hiện ra, trong lòng cũng là một hồi tuyệt vọng. Hắn có rất nhiều bí pháp, đều có nhất định được tỷ lệ chạy trốn. Thế nhưng mà, cái này không gian bị trận pháp một khóa, trừ phi hắn có càng thêm nghịch thiên phá trận thần thông hoặc là pháp bảo, nếu không, căn bản không làm nên chuyện gì. Đảm nhiệm hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Đúng lúc này, cái này bên ngoài, tiếng chém giết rung trời, Giang Trần hơi chút một cảm ứng, trong lòng càng là vui vẻ. Nguyên lai, Lưu Ly Vương Thành đại quân, đã không cần tốn nhiều sức, công phá Phong Vân giáo phòng tuyến. Lưu Ly Vương Thành chủ lực, đã triệt để chiếm cứ toàn bộ Phong Vân giáo địa bàn, nguyên một đám cao thủ, không ngừng dũng mãnh vào, thiếu chủ. Vô Song đại đế cùng Tĩnh Trung đại đế, dẫn đầu đoạt nhập, mà mặt khác đại đế nhóm, cũng là nguyên một đám nối đuôi nhau mà vào, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Giang Trần, bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phấn. Nói thật ra, Giang Trần làm can đảm anh hùng, lẻn vào Phong Vân giáo, bọn hắn trong đầu vẫn còn có chút lo lắng. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Giang Trần, bọn hắn mới biết được, hết thảy lo lắng đều là phí công. Giang Trần chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Lưu Ly Vương Thành đại quân vừa đến, Phong Vân giáo tổng đà hoàn toàn bị phong tỏa. Còn lại, là thu hoạch rau hẹ rồi, thiếu chủ có lệnh. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Phàm là theo bọn phản nghịch người, có hối cải chi tâm, miễn cho khỏi chết. Nhưng phải lập coi trọng, cuối cùng cả đời, không được lại làm phản nhân tộc, đối kháng Lưu Ly Vương Thành, lại càng không được đầu nhập vào dị tộc, hay không tắc thiên địa thu chi. Giang Trần không phải dễ giết chi nhân, nên giết, đã giết không ít. Giết gà dọa khỉ hiệu quả đã đạt đến, hơn nữa, Giang Trần tin tưởng vững chắc, đã có Phong Vân giáo sau trận chiến này, này nhân loại cương vực nhân tộc, là không thể nào bất quá người dám cùng Lưu Ly Vương Thành đối nghịch rồi. Dù sao, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, đã tại nhân tộc tìm không thấy bất kể đối thủ nào rồi. Giang Trần mệnh lệnh này, làm cho Phong Vân giáo miễn đi một trường giết chóc, nhưng là, vẫn đang có một ít phê dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Những người này, Giang Trần tự nhiên không chút do dự, toàn bộ tru sát xử tử, không lưu tình chút nào, mà cửu cung mê thần đồ bên trong chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, chỉ là, cái kia Thư Vạn Thanh, đã là nỏ mạnh hết đà. Giang Trần, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi giết lão phu, nhất định có mặt khác lánh đời cường giả, giết đến ngươi Lưu Ly Vương Thành đi, vì lão phu báo thù rửa hận. Thư Vạn Thanh tràn ngập quán niệm thanh âm, đảng ở trên không, Giang Trần nhưng lại cười nhạt nói, mặt khác lánh đời cường giả. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc bao nhiêu lần lâm vào trong lúc nguy nan, cũng chưa từng thấy qua cái gọi là lánh đời cường giả ra mặt, vừa vặn, mượn tánh mạng của ngươi, có thể làm cho rất nhiều lánh đời cường giả hiện thân lộ diện, nhưng cũng là không tệ đó a. Vừa vặn căng căng kiến thức, Giang Trần lời này, làm cho Thư Vạn Thanh cuối cùng một hơi cũng sâu bất trụ. Một hơi không thể thở gấp tới, liền thẳng tắp té xuống, gấp hỏa công tâm, hơn nữa trước khi trọng thương, cái này Thư Vạn Thanh, vậy mà trực tiếp vẫn lạc, Giang Trần trực tiếp triệu hồi ra Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch bọn hắn, cơ hội của các ngươi đến rồi, thiên vị cường giả vẫn lạc, đây chính là tuyệt hảo mỗi món ăn. Đối với Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch mà nói, càng phải như vậy, bên kia Hạ Hầu Kinh nhìn thấy Thư Vạn Thanh ngã xuống, càng là hồn phi phách tán, bất trụ kêu lên, Giang Trần huynh. Ta Hạ Hầu Kinh có chuyện nói đi, từ từ nói, đừng đưa đến âm tào địa phủ đi. Giang Trần thản nhiên nói, Hạ Hầu Kinh nóng nảy, Giang Trần huynh, trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, một mực với ngươi đối nghịch. Đó là ta có mắt như mù. Hiện tại ta đầy đủ nhận thức đến chính mình đến cỡ nào ngây thơ, vậy mà cùng nhân tộc một cái vạn năm nhất ngộ thiên tài đối kháng, đây quả thực là ngu xuẩn, ta hiện tại biết rõ sai rồi, thỉnh Giang Trần huynh tha ta một mạng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta cái này chạy trở về Vạn Uyên đảo đi. Thậm chí, ta sẽ thay ngươi hướng Tam Ca cầu tình, ngươi cũng biết, ngươi đạo lữ Hoàng Nhi tiểu thư, sau đó không lâu sẽ cho Tam Ca của ta làm luyện công lô đỉnh, ngươi không muốn đạo của mình lữ, cứ như vậy ổ quốc ức túi hương tiêu ngọc vẫn a, không thể không nói, cái này Hạ Hầu Kinh khẩu tài rất không tồi, chỉ là, tại Giang Trần nghe tới, đây chẳng qua là bại khuyển gào thét, là vùng vẫy dãy chết trò hề mà thôi, hướng hắn Tam Ca cầu tình, nếu như hắn Hạ Hầu Kinh có lớn như vậy mặt mũi, cần gì phải ly khai Vạn Uyên đảo, đến này nhân loại cương vực đến kiếm cơm ăn. Hiển nhiên, cái này Hạ Hầu Kinh là ở gia tộc ngốc không đi xuống, không cách nào cùng hắn Tam Ca Hạ Hầu Tông cạnh tranh, lúc này mới bị phá đi ra trà trộn, như hắn loại tình huống này, đừng nói hướng Hạ Hầu Tông cầu tình, coi như là muốn cùng Hạ Hầu Tông đáp một câu, người ta Hạ Hầu Tông cũng chưa chắc phản ứng đến hắn, cho nên, Giang Trần cũng không bị hắn đầu độc. Loại này vì mạng sống làm ra lời hứa, cũng căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa đáng nói. Hạ Hầu Kinh, ngươi nhớ kỹ, những người khác bổn thiếu chủ có thể khoan dung. Nhưng là ngươi, sở tác sở vi, đã lần lượt đã vượt qua bổn thiếu chủ điểm mấu chốt. Cho nên, dù là ngươi đồng ý ta ngày mai trở thành Vạn Uyên đảo chi vương, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi, cũng tất sát ngươi. Giang Trần ngữ khí, lạnh như băng vô tình, tuyên án Hạ Hầu Kinh vận mệnh, Hạ Hầu Kinh gào thét không ngừng, chỉ là, giải quyết Thư Vạn Thanh sau tứ đại cự nhân, nhao nhao hướng hắn công tới. Tương đương Hạ Hầu Kinh lần này, muốn lấy một địch sáu, hơn nữa, sáu người này thực lực, cũng không thể so với hắn chênh lệch đi nơi nào, mấu chốt nhất chính là, đây là tại Giang Trần trong trận pháp, trước khi các loại hoạt động, đã lại để cho Hạ Hầu Kinh sức chiến đấu, cũng đang không ngừng suy yếu, dù sao, cường thịnh trở lại nhân tộc thiên tài, đó cũng là nhân tộc, cũng là phàm thai, cũng không phải là làm bằng sắt thân hình. Hạ Hầu Kinh nghe xong Giang Trần lời này, gấp nộ nảy ra. Cơ hồ là hận không thể tại chỗ tìm được Giang Trần, cùng Giang Trần triệt để tư đụng một cái. Theo Hạ Hầu Kinh quái tiếng kêu, một lần bị trấn áp xuống dưới, cái này Phong Vân giáo lạc ấn, đã ở một tầng bong ra từng màng, mà Hạ Hầu Kinh, tại tứ đại cự nhân, hai đại khôi ngẫu công kích đến, thậm chí liền tự bạo cơ hội đều không có, liền bị giết chết rồi. Thiếu chủ, đây là Hạ Hầu Kinh trữ vật giới chỉ. Đại Thạch rất là nhu thuận, nắm lên Hạ Hầu Kinh trữ vật giới chỉ, liền đưa đến Giang Trần trước mặt. Lúc này thời điểm, Long Tiểu Huyền cũng hóa thành thân nhân, đi đến Giang Trần trước mặt, đồng dạng phụng ra một chiếc nhẫn trữ vật, nhưng lại cái kia thư vạn thanh. Giang Trần cũng không khách khí, đem cái này lưỡng chiếc nhẫn trữ vật cầm trong tay, đồng thời kêu lên, chư vị, phàm là Phong Vân giáo cao tầng, mặc kệ chết sống, sở hữu tài phú, hết thảy tịch thu, quy bọn ngươi đế cảnh cướp sở hữu. Vật khác tư tài nguyên, lần này xuất chinh chi nhân, đều có mức tiền phân phối độ, bất quá, bổn thiếu chủ cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, chúng ta là chính nghĩa chi sư, là lấy nghịch mà đến. Tuyệt không phải đạo phỉ. Chúng ta đoạt được chi vật, cũng đều là Phong Vân giáo tiền tài bất nghĩa mà thôi. Ta hy vọng trong các ngươi, không cần có người đã quên điểm này. Giang Trần đem lợi ích buông một bộ phận, cho mọi người phân, nhưng thật ra là phi thường thông minh cử động. Nhưng là hắn cũng không muốn lưu cho mọi người một loại sai lầm nghĩ cách, lại để cho mọi người cảm thấy loại này xét nhà lướt tài hành vi, là nên. Dù sao, Phong Vân giáo là Phong Vân giáo, không thể quơ đũa cả nắm. Lưu Ly Vương Thành cũng là Lưu Ly Vương Thành, không phải cái gì sơn trại thổ phỉ, tiêu diệt Hạ Hầu Kinh, Phong Vân giáo cái này chụp đèn, chẳng khác nào triệt để tiêu diệt, Trần Thiếu, cái này Hạ Hầu Kinh pháp thân. Long Tiểu Huyền còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, cái này, ta có khác sử dụng, các ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Tham thì thâm. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch đã nuốt không ít bổ dưỡng mỹ thực, Giang Trần ý định, đem cái này Hạ Hầu Kinh pháp thân cùng huyết mạch, lưu cho Phệ Kim Thử nhất tộc. Dù sao, lúc này đây lần đích chiến đấu, Phệ Kim Thử nhất tộc, có thể nói là cư công chí vĩ, Giang Trần thích hợp cho ra một ít ban thưởng, cũng đúng lúc lôi kéo Phệ Kim Thử nhất tộc. Dù sao, Phệ Kim Thử nhất tộc hôm nay đối với Giang Trần mà nói, cũng là không thể thiếu đội ngũ, hắn tầm quan trọng, trước mắt thậm chí vượt qua chân long nhất tộc Long Tiểu Huyền, chớ nói chi là vừa thoát ly thú con kỳ Tiểu Bạch, Giang Trần giải quyết dứt khoát, rốt cục xử lý xong những họa lớn trong lòng này, bất quá. Giang Trần lại biết, một đao kia xuống dưới, cũng nhất định hội dưới chôn một tia tai họa ngầm, dù sao, hai cái thiên vị cường giả vi tại hắn thuộc hạ chết rồi. Thư Vạn Thanh là tán tu chí tôn cường giả, đây cũng là mà thôi. Nhưng hai người kia, địa vị đều rất lớn, một cái là đã từng quát tháo qua nhân tộc cường giả tiền bối, một cái là Vạn Uyên đảo cường đại gia tộc hậu duệ, hai người kia chết, tuyệt đối sẽ không như vậy gió êm sóng lặng, thiếu chủ, không cần lo lắng. Cái này Thư Vạn Thanh có lẽ chỉ là nói chuyện giật gân. Hơn nữa, cái kia Hạ Hầu Kinh, có khả năng là Vạn Uyên đảo bỏ con. Nếu không, dùng Hạ Hầu nhất tộc cường đại, như thế nào hội không nhiều lắm phái ít nhân thủ đến, Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã làm, dù là đưa tới nhiều hơn nữa phiền toái hậu hoạn, ta cũng nhận biết. Nếu như không trảm trừ bọn hắn, dưới mắt khổ mang tộc một kiếp, đều chưa hẳn có thế bình yên vượt qua, Giang Trần ngược lại là thấy rất nhanh. Trên thực tế, nhân tộc lánh đời cường giả cũng tốt, Vạn Uyên đảo di dân hậu bối cũng tốt, Giang Trần theo trong đầu tự xem thường bọn hắn, bởi vì, bọn hắn không có một cái nào cường giả có được đảm đương, ân, truyền ta hiệu lệnh, đại quân ngày mai xuất phát, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Phong Vân giáo sở hữu tù binh, một cái không tiếp nạp, Giang Trần không giết bọn hắn, đã là đặc biệt ban ân. Đối với loại tính cách này hoặc là đạo đức rõ ràng có vấn đề người, Giang Trần cũng không có hứng thú thu lưu những người này, không thể nghi ngờ là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, cái này cũng không tính toán đặc biệt gian nan một trận chiến, cũng triệt để đã kéo xuống màn che. Lưu Ly Vương Thành phong quyển tàn vân, quét ngang những đám ô hợp này, Giang Trần triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương, lão Kim, nơi này có một cái thiên vị cường giả pháp thân, ngươi muốn hay không? Cái này pháp thân, tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa, Phệ Kim Thử Vương vui mừng quá đỗi. Hắn đã không phải là lần thứ nhất thu được Giang Trần kinh hỷ. Nhưng là phần này kinh hỷ, hay vẫn là tới có chút đột nhiên, chương 2460, thiên vị phù chiếu, cũng khó trách Phệ Kim Thử Vương có chút ngoài ý muốn, đây chính là thiên vị pháp thân, sinh mệnh tinh hoa cùng huyết mạch tinh hoa, tuyệt đối là bổ dưỡng thuốc hay, đáng thương Hạ Hầu Kinh, thân là Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc thiên tài, lại lạc được một người khách chết tha hương, thi cốt khó giữ được hoàn cảnh. Cũng tất nhiên là gieo gió gặt bão, một trận chiến này, thu hoạch có thể nói là cực lớn, Giang Trần trong tay vuốt vuốt Hạ Hầu Kinh cùng Thư Vạn Thanh Thiên Vị Phù Chiếu, trong nội tâm cũng đang suy tư, đến cùng cái này hai miếng Thiên Vị Phù Chiếu, nên như thế nào phân phối, từng cái Thiên Vị cường giả, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đều luyện hóa một miếng Thiên Vị Phù Chiếu, thành vì chính mình Thiên Vị chứng thực, mỗi một miếng Thiên Vị Phù Chiếu, đều ý nghĩa một cái Thiên Vị cường giả. Nếu như một miếng đột phá Thiên Vị Vô Vọng Đế Cảnh cường giả, đạt được một miếng Thiên Vị Phù Chiếu, có rất lớn hy vọng luyện hóa, một lần hành động tấn thăng làm Thiên Vị cường giả, cho nên, cái này hai miếng Thiên Vị Phù Chiếu, ý nghĩa hai gã Thiên Vị cường giả. Hơn nữa trước khi tiêu diệt Hạ Hầu Kinh hai gã thủ hạ Bành Lão cùng Mặc Lão, Giang Trần trong tay, kỳ thật đã có bốn miếng Thiên Vị Phù Chiếu, Giang Trần cầm trong tay, tự nhiên muốn hảo hảo tự định giá thoáng một phát, Tĩnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế, tự nhiên là không cần. Bởi vì vì bọn họ đã lấy được Thiên Côn huyết mạch, đột phá Thiên Vị là đại khái suất sự kiện, căn bản không cần lãng phí cái này Thiên Vị Phù Chiếu. Hơn nữa, Thiên Vị Phù Chiếu có một cái khuyết điểm, tự là mặc dù ngươi đã luyện hóa được, cũng sẽ bởi vì Thiên Vị Phù Chiếu này tiền nhiệm chủ nhân tu vi cảnh giới trói buộc, trên cơ bản không có khả năng lấy được đột phá. Nói thí dụ như Thư Vạn Thanh là Thiên Vị tam trọng, như vậy luyện hóa Thư Vạn Thanh Thiên Vị Phù Chiếu người kế nhiệm, tối đa tựu là đột phá đến Thiên Vị tam trọng, đây là đến đỉnh rồi. Muốn đột phá Thiên Vị tam trọng, độ khó có thể so với bình thường chính mình đột phá, đại hơn trăm lần. Nói cách khác, luyện hóa người khác Thiên Vị Phù Chiếu, cơ hồ tự ý nghĩa, cuộc đời của hắn võ đạo thành tựu, không có khả năng vượt qua trước khi người. Đương nhiên, cái này khuyết điểm, đối với rất nhiều đế cảnh cường giả mà nói, căn bản không phải vấn đề. Bởi vì rất nhiều đế cảnh cường giả nếu như dựa vào bản thân, 10 cuộc đời đều chưa hẳn có thể đột phá Thiên Vị, chớ nói chi là tại Thiên Vị bên trên không ngừng lấy được đột phá. Giang Trần nếu như đem cái này 4 miếng Thiên Vị phù chiếu công khai, chỉ sợ cả nhân loại cương vực vô số đế cảnh cường giả, đều điên cuồng. Không hề nghi ngờ, cái này Thiên Vị phù chiếu lực hấp dẫn, tuyệt đối sẽ vượt qua hết thảy. Cái gì Tùng Hạt Đan, cái gì Đế Lăng Đan, tại Thiên Vị phù chiếu trước mặt, đều hết thảy là phù vân. Tùng Hạt Đan, không phải là vì tại đế cảnh tuổi thọ cuối cùng lúc, kéo dài tuổi thọ sao? Thế nhưng mà nếu như trực tiếp có thể dựa vào trợ Thiên Vị phù chiếu đột phá, thoáng cái tấn chức Thiên Vị, dương thọ thoáng cái tăng vọt, vừa lại không cần Tùng Hạt Đan đến kéo dài hơi tàn đâu, cho nên cái này Thiên Vị phù chiếu là so Tùng Hạt Đan cùng Đế Lăng Đan còn trân quý gấp 10 gấp trăm lần thứ đồ vật. Một cái Thiên Vị cường giả có mà lại chỉ có một miếng Thiên Vị phù chiếu, mà nhân loại cương vực Thiên Vị cường giả đây chính là khan hiếm động vật. Như Thư Vạn Thanh loại lão gia hỏa này xưa nay căn bản không đi ra xuất đầu lộ diện. Mạch lão ca, Huy lão ca, các ngươi nhị vị cảm thấy ta cái này dưới trướng phần đông đế cảnh ở bên trong ai làm được rất tốt một miếng Thiên Vị phù chiếu? Giang Trần kỳ thật trong nội tâm rất khó chọn, trong lòng của hắn có người chọn lựa, ví dụ như Tịch Diệt Đại Đế, ví dụ như Bàn Long Đại Đế. Nhưng là hai người này tu vi, đều còn chưa tới đỉnh phong đế cảnh, luyện hóa Thiên Vị phù chiếu đối với bọn họ mà nói, độ khó còn quá lớn. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn với tư cách Giang Trần dòng chính, Giang Trần không muốn làm cho bọn hắn luyện hóa Thiên Vị phù chiếu, với tư cách dòng chính. Giang Trần hy vọng bọn hắn dựa vào bản thân thực lực đột phá Thiên Vị, như vậy mới càng có tiềm lực, có thể đi được xa hơn một ít. Thiếu chủ, chuyện này, cần cẩn thận xử lý. Đừng nhìn cái này mấy miếng Thiên Vị phù chiếu, một khi phân phát xuống dưới, ngược lại sẽ lại để cho mọi người tâm tính bên trên xảy ra vấn đề. Một khi có người cảm thấy phân phối bất công, thế tất sẽ xuất hiện các loại vấn đề, ngược lại dễ dàng náo thành nội chiến. Tĩnh Trung Đại Đế người già mà thành tinh, nhìn vấn đề cũng xem xa hơn một ít. Vô Song Đại Đế cũng gật đầu, nếu như thiếu chủ theo như thân sơ quan hệ trước phát cho mình dòng chính như Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế, người khác cũng không thể nói gì hơn, chỉ là phải đề phòng như là Niêm Hoa Đại Đế những lưu ly vương thành này đế cảnh cường giả, bọn hắn có thể hay không sau lưng nói láo đầu. Về phần tán tu cùng với các tông môn đế cảnh, bọn hắn chỉ là tạm thời đầu nhập vào lưu ly vương thành, bọn hắn cũng không có khả năng hy vọng xa vời, trừ phi cái đó Thiên Thiếu Chủ đỉnh đầu bên trên Thiên Vị phù chiếu phi thường đầy đủ. Giang Trần cười nói, Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế, ta đối với bọn họ ký thác, cùng đối với các ngươi đồng dạng, là hy vọng bọn hắn bản thân đột phá. Nhất là Bàn Long Đại Đế, ta đối với hắn ký thác rất cao. A, Tĩnh Trung Đại Đế con mắt sáng ngời, Thiếu Chủ đối với Bàn Long đạo hữu, có cái gì ký thác? Hắn là chân long huyết mạch hậu duệ, ta vừa mới có một đầu chân long. chờ Long Huynh đột phá thiên vị, hắn một tích huyết mạch tinh hoa, nói không chừng có thể miêu tả một cái cường đại Long tộc chiến sĩ. Bàn Long đại đế huyết mạch phù hợp độ hoàn toàn không có vấn đề, chân Long huyết mạch là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu a. Vô Song đại đế cùng Tĩnh Trung đại đế nhìn nhau, thoáng cái liền lý giải rồi. Bọn hắn hiện tại đột phá hình thức, tựu là dựa vào thiên côn huyết mạch. Thiên côn huyết mạch, tựu là thượng cổ thần thú côn bằng huyết mạch. Côn bằng huyết mạch tại thượng cổ thời đại, không kém hơn chân Long huyết mạch, chỉ là côn bằng nhất tộc, không bằng Long tộc như vậy hiển hách, tại chư thiên vị diện không bằng Long tộc cao như vậy nổi tiếng mà thôi. Vô Song đại đế gõ nhịp mà cười, đại thiện, đại thiện. Thiếu chủ hết thảy đều có toàn bộ quy hoạch. Như thế như vậy, chúng ta tộc há có không thịnh hành chi lý, cái kia Tĩnh Trung đại đế cũng là vê râu cười nói, lão phu đầu nhập vào gian trần thiếu chủ, cũng chính là xem chuẩn điểm này. Không phải không thừa nhận, gian trần thiếu chủ, xác thực vi thiên tuyển chi tài, chúng ta tộc mỗi lần kinh nghiệm đại thời đại, chắc chắn sẽ có các loại thiên tài quật khởi, mở lần lượt thời đại mới. Gian trần thiếu chủ, tất nhiên sẽ dẫn đầu nhân tộc, sáng tạo một cái mới thời đại. Nhân tộc kinh nghiệm kiếp nạn này, nhất định có thể đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Hai người này, đều là đã cảm ứng được thiên địa pháp tắc người, khoảng cách thiên vị, đều là một bước ngắn. Cho nên, bọn hắn trong lòng trên ngực, tại cảnh giới bên trên, kỳ thật đã vượt qua mặt khác đại đế. Cho dù là Cửu Dương Thiên Tông Hạo Thiên đại đế, cùng với Thiên Kiếm Tông Hàng Thiên Chiến, cái này hai đại đế cảnh tông sư, mặc dù đều là tiếp cận đế cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng luận cảnh giới, cũng đã bị Vô Song đại đế cùng Tĩnh Trung đại đế bỏ qua. Mà khi năm sáu cự đầu tử U đại đế, hôm nay tại Vô Song đại đế trước mặt, cũng rõ ràng nhất muốn thấp một cái đằng trước tầng thứ. Lúc này đây, cái này tử U đại đế cùng mặt khác phong vân giáo cao tầng đồng dạng, đã thành gian trần tù binh. Gian trần nói đến đây, cũng là cười hỏi, cái kia tử U đại đế cùng mặt triết đại đế, hiện tại còn chịu phục. Tĩnh Trung đại đế nhịn không được cười lên, tử U tên kia là cái thối tính tình, một đầu đạo đi đến hắc. Hắn nếu như ngay từ đầu cùng thiếu chủ ngươi vi hữu, tất nhiên sẽ là ngươi nhất tử trung ủng độn. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, hắn ngay từ đầu đi theo đan cực đại đế. Đan cực đại đế bị diệt về sau, hắn đối với ngươi có cừu oán hận, lại đầu phục phong vân giáo. Hôm nay hắn đầu nhập vào hai người, đều bại trong tay ngươi ở bên trong. Hắn cũng là vạn niệm đều thành tro. Gian trần gật gật đầu, người này đồng thuật, xác thực vi không dễ. Ta yêu kỳ tài, không đành lòng giết hắn. Chỉ cần hắn thề về sau không phản bội nhân tộc, không là dị tộc lợi dụng, liền phóng hắn tự do tự tại đi thôi. Gian trần giết chết Thư Vạn Thanh cùng Hạ Hầu Kinh về sau, khó chịu tâm tình, cũng là khôi phục thất thất bát bát. Đối với những theo bọn phản nghịch này chi nhân, sát tâm cũng tựu không nặng, thiếu chủ nhân từ. Quay đầu lại ta liền đi thả hắn. Tĩnh Trung đại đế cười nói, ân, đợi lát nữa ta cùng đi với ngươi. Cái kia mặt triết đại đế đâu? Gian trần lại hỏi, mặt triết đại đế đầu nhập vào phong vân giáo, không có bất kỳ làm ác ghi chép. Hắn cùng với hắn nói là đầu nhập vào phong vân giáo, còn không bằng nói là bị phong vân giáo độc chủ hoặc. Ai, hắn là yêu quý thanh danh người, lúc này đây, đối với hắn đã kích cũng là rất lớn, bất quá, ta tin tưởng, hắn có thể trì hoãn tới. Người này nếu như tiến hành trấn an, có lẽ có thể cho là chúng ta sử dụng. Hắn bản tâm tương đối là đơn thuần, Tĩnh Trung đại đế đối với năm đó nổi danh người, bất kể là Tử U đại đế, hay vẫn là Mặt Triết đại đế, đều không có bỏ đá xuống giếng, đủ thấy hắn khí độ. Vô Song đại đế cũng phụ họa nói, Mặt Triết đạo hữu thật là tâm tư đơn thuần chi nhân, hắn say mê tại võ đạo, tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, xác thực chưa đủ. Bất quá, nhân phẩm của hắn, tuyệt không vấn đề, nếu như thế, dẫn ta đi gặp thấy hắn. Gian trần thắng ngay từ trận đầu, tiêu diệt phong vân giáo, hào hứng cũng là rất cao. Hắn hiện tại tuy nhiên dưới trướng mãnh tướng như mây, nhưng như củ cầu hiền nhược khác, mặt triết đại đế một thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, phản phất hắn căn bản không có lẽ thuộc về cái này thế tục. Trong ánh mắt hắn, đơn thuần rồi lại có một loại không hiểu thâm thúy, mặt triết đạo hữu, gian trần thiếu chủ tới thăm ngươi rồi. Tĩnh Trung đại đế cười nói, Mặt Triết đại đế buông xuống suy nghĩ ra, tướng bên thua, sao lao thiếu chủ bái phỏng. Huy đạo hữu, Vô Song đạo hữu, ta biết rõ các ngươi khẳng định tại gian trần thiếu chủ trước mặt thay ta cầu tình. Chỉ là, ta cái này một thân chỗ bẩn, gian trần ha ha cười cười, ta nghe nói, Mặt Triết Đại Đế tại Phong Vân Giáo, có thế không có bất kỳ làm ác ghi chép. Làm gì như thế tự trách? Khách khí lời nói ta cũng sẽ không nói, năm đó hạ. Gai hứa vận mệnh của ngươi, hôm nay lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, ngươi nhất định rất là thất lạc. Bất quá, hắn đồng ý ngươi, ta hôm nay cũng đồng dạng đồng ý ngươi. Chỉ là, ta cùng hắn bất đồng, ta gian trần, nói ra tất dẫm đạp. Điểm này, Tĩnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế, tái sinh chứng cứ rõ ràng. Tĩnh Trung Đại Đế nghe vậy, cũng là vui vẻ, Mặt Triết đạo hữu, gian trần thiếu chủ nói ra tất dẫm đạp. Ta cùng với Vô Song lão đệ hôm nay ẩn ẩn đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sớm muộn gì thành tựu thiên vị, ngươi đầu nhập vào Phong Vân Giáo, cuối cùng nhất lúc đó chẳng phải vì tìm hiểu rất cao tánh mạng cấp độ sao. Ngươi còn muốn như thế hồ đồ, bỏ gần tìm xa, Mặt Triết Đại Đế toàn thân chấn động, bắn ra khó có thể tin hào quang, ăn ăn nói ra, các ngươi đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, Mặt Triết Đại Đế cùng Tĩnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế nổi danh, hắn bài danh, thậm chí cao hơn Vô Song Đại Đế, hôm nay, nghe nói bọn hắn cũng đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, trong nội tâm thoáng cái, cũng là mọi cách không phải tư vị. Tuy nhiên không nói là ghen ghét, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút rung động tạo nên, Mặt Triết đạo hữu, gian trần thiếu chủ là dạng gì người, ngươi có lẽ cũng có nghe thấy. Hôm nay nhân loại cương vực, về công về tư, cũng chỉ có gian trần thiếu chủ, đáng giá dựa vào, đáng giá tìm nơi nương tựa, ngươi không có cách nào chỉ lo thân mình, cũng không có khả năng vùi cái đầu làm đà điểu. Ngươi đã có thể đáp ứng Hạ Hầu Kinh, vì sao ngược lại không tiếp thụ được gian trần thiếu chủ, Mặt Triết đại đế ánh mắt, triệt để dao động. Hắn chỉ là trong lòng có một đạo khảm chưa từng có đi, cảm giác mình đầu nhập vào gian trần, không khỏi thiện biến, nay tần mai sở rồi. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, người ta Lưu Ly Vương Thành bên này, căn bản không thèm để ý những này, phi thường có thành ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.